Chương 5810, hỗn chiến. Âm âm. Bạo hưởng chấn thiên, vạn đạo oanh minh, Long Trần vừa mới nghe được thanh âm, kinh khủng huyết khí đã che đậy thiên khung, ngay sau đó Long Trần liền thấy vô tận yêu thú bị một đám kỳ dị sinh linh truy sát, đám kia sinh linh cùng nhân tộc tướng mạo có chút tương tự, nhưng là thân hình cao gầy, sau lưng mọc lên trong suốt cánh chim, tay cầm bạch cốt lưỡi dao, ánh mắt thâm thúy u ám, ẩn chứa vô tận hung lệ chi khí, ác linh nhất tộc. Long Trần nhìn đến bọn này sinh linh, không khỏi trong lòng rung lên, những sinh linh này bộ dạng hung ác, khí huyết sôi trào bên trong, tất cả đều là bạo ngược khí tức, Long Trần mặc dù không nhận ra bọn chúng lai lịch cụ thể, nhưng là có thể phân biệt ra được, bọn nó là linh tộc một loại. Những thứ này ác linh cường giả, cực kỳ hung mãnh, xuất thủ tàn nhẫn, hung hãn không sợ chết, máu tươi vẩy ra bên trong, nguyên một đám yêu tộc cường giả bị chém xuống trời cao, máu tươi vẩy ra. Cái kia yêu thú nhất tộc cũng cực kỳ cường đại, toàn thân bao trùm lấy lân giáp hiện ra đều lộng lẫy, phù văn lưu chuyển, vừa nhìn liền biết lực phòng ngự kinh người. Cái này yêu thú nhất tộc cường giả, mọc lên lân giáp, móng vuốt, còn kéo lấy cái đuôi thật dài, trên người có long tộc khí tức, hẳn là long tộc cùng cái nào đó chủng tộc lai giống chủng loại. Long Trần không biết cái chủng tộc này, nhưng dù cho vô tận sinh linh truy sát, bọn nó xuất thủ vẫn như cũ tàn nhẫn, bọn này yêu tộc cường giả. Nhân số không đủ đối phương 10%, bị hủy diệt đã thành kết cục đã định. Bất quá bọn nó cũng biểu hiện ra kinh người bạo phát lực, rất nhiều yêu thú trước khi chết sẽ điên cuồng phản công, có không ít ác linh bị bọn nó đánh giết, bất quá sau cùng bọn nó cũng bị chém thành mảnh vỡ. Hồ chiến trường tại cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền đến Long Trần đỉnh đầu, Long Trần không chút hoang mang, lấy ra một đem cây dù vừa mới mở ra, liền nắm chắc tích huyết mưa nghiêng rơi mà xuống. Đem cây dù nhuộm đỏ, lúc này thời điểm, song phương đều chú ý tới Long Trần, bất quá, Long Trần khí tức cơ hồ bị áp chế hoàn toàn không có, nếu như không phải hắn mở ra cây dù, bọn nó căn bản là không có cách phát hiện hắn. Bất quá đối phương gặp là một cái nhân tộc, song phương đều không để ý đến hắn, tiếp tục chém giết, kết quả không đến thời gian một nén nhang, đám yêu thú bị toàn bộ giết sạch. Máu tươi cùng tàn chi đem đại địa nhuộm đỏ. Thậm chí cái kia yêu thú nhất tộc còn có mấy cái thần hoàng trung kỳ cường giả, cùng mấy trăm cái thần hoàng sơ kỳ cường giả, cũng bị đánh chết. Long Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, bất qua trong lòng lại thất kinh, những thứ này yêu thú nhất tộc thần hoàng cường giả, nhưng muốn so với hắn gặp phải những cái kia ma tộc cường giả cường đại không ít. Mà đánh giết bọn nó, toàn bộ đều là ác linh nhất tộc thiên thánh cảnh cường giả, những thứ này thiên thánh cường giả, mỗi người 13 đầu long mạch uy áp kinh người. Đã triệt để cùng thiên đạo dung hợp, thông qua 13 đầu thiên mạch long khí, bọn họ có thể thu hoạch được vô cùng vô tận thiên đạo chi lực chèo chống, đồng dạng là 13 đầu thiên mạch long khí, muốn so Lạc Tử Xuyên đám người thiên mạch long khí mạnh đại hơn gấp 10 lần. Bất quá, chờ Lạc Tử Xuyên bọn người chính thức bước vào đế hoàng thiên, tử huyết long mạch cùng thiên địa dung hợp, thiên mạch long khí khẳng định còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều hơn nhiều. Bọn này lũ ác linh đánh chết ma tộc cường giả về sau, nhanh chóng tập hợp. Trong bọn họ, hết thảy có một vị thần hoàng trung kỳ, 8 vị thần hoàng sơ kỳ cường giả, có lẽ là xuất phát từ tuyệt đối tự tin, một trận chiến này bọn họ đều không có xuất thủ, trận chiến đấu này đều là do đệ tử trẻ tuổi nhóm hoàn thành. Một trận chiến đấu xuống tới, ác linh nhất tộc đệ tử cũng tử trận mấy chục vạn, nhưng là bọn này ác long nhóm, tự hồ không có chút nào quan tâm, nguyên một đám thần sắc lạnh lùng, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Làm vô tận ác linh nhất tộc các cường giả hội tụ vào một chỗ, có ác linh nhất tộc đệ tử trẻ tuổi nói, như thế vùng đất hoang vu. Một cái nhân tộc xuất hiện ở đây, nhất định có vấn đề, muốn hay không giết hắn. Mà lúc này, Long Trần miễn cưỡng khen, một mặt bình tĩnh nhìn lấy bọn này ác linh, đối với Long Trần tới nói, mặc kệ là ác linh, vẫn là yêu tộc, đối nhân tộc tới nói, cũng không quá hữu hảo. Đó có thể thấy được, bọn này ác linh vẫn còn thí luyện trạng thái. Tại đem tinh anh trong tinh anh chọn lựa ra. Mà lại, theo đội hình trên đó có thể thấy được, những người này bất quá là ác linh nhất tộc bộ phận đệ tử. Đối mặt bọn hắn, Long Trần không sợ, đánh không lại, cùng lắm thì chạy thôi, có phiên thiên ấn tại, còn sâu chạy không thoát sao. Lúc này Long Trần đang suy nghĩ, muốn không nên dùng phiên thiên ấn, đi đánh lén cái kia thần hoàng trung kỳ cường giả, nếu như có thể xuất kỳ bất ý đem xử lý. Trong nhóm người này đem không có người có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Thông qua quan sát, Long Trần cũng đã nhìn ra, bọn họ cũng hẳn là vừa từ tiểu thế giới bên trong đi ra không lâu, thiên thánh các đệ tử, dung hợp thiên đạo chi lực so sánh nhanh, nhưng là những thứ này thần hoàng cấp cường giả thần hoàng quan miệng phía trên, ẩn chứa thiên đạo uy áp cũng không nhiều, cái này cấp bậc cường giả, nhường thần hoàng quan miệng lần thứ hai thức tỉnh, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Nói trắng ra là, thời đại này cũng không phải bọn họ chẳng qua là mượn điểm quan mà thôi. Cái kia ác linh nhất tộc thần hoàng trung kỳ cường giả nhìn lấy Long Trần cũng nhàn nhạt nhìn lấy nó, đối phương cũng nhìn ra không thích hợp, hắn vừa muốn hạ lệnh, phái mấy người đi dò xét một chút Long Trần, bỗng nhiên hắn biến sắc. Vù vù hắn vung tay lên, vậy mà mang người cấp tốc rời đi, tựa hồ xảy ra đại sự gì, đi được cực kỳ vội vàng, trong nháy mắt đi được sạch sẽ. Vốn là Long Trần đều đã chuẩn bị kỹ càng, thử một chút những thứ này dung hợp thiên đạo chi lực lũ ác linh, rốt cuộc mạnh cỡ nào, kết quả toàn bộ đều chạy hết. Hô Long Trần vung tay lên, trực tiếp đem mấy cái kia bị đánh chết yêu tộc thần hoàng cấp cường giả thi thể thu vào, dù sao những thi thể này tương đối hoàn chỉnh một số. Bất quá nhìn đến đại địa phía trên vô tận huyết nhục, Long Trần bỗng nhiên linh cơ nhất động, trực tiếp đem Long Cốt Tà Nguyệt chỗ kén lớn kêu gọi ra, làm kén lớn rơi trên mặt đất, những cái kia nguyên bản ở vào ngủ say ác long nhóm, thân thể bỗng nhiên rung động, rõ ràng ánh mắt còn nhắm, nhưng là thân thể bắt đầu phát sáng, vù vù lấy kén lớn làm trung tâm, một vệt sóng gợn hướng ra phía ngoài khuếch tán, gợn sóng khuếch tán về sau, đại đất phản phất bị tịnh hóa đồng dạng, máu tươi toàn bộ bị hấp thu. Huyết nhục trong nháy mắt khô quắc, hóa thành tro tàn. Bảo vệ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Nhìn đến bị ô nhiễm đại khôi phục dáng dấp ban đầu, Long Trần không khỏi cảm khái nói, đại địa tịnh hóa sau khi hoàn thành, Long Trần đem kén lớn thu vào, bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, dọc theo đám kia ác linh rời đi phương hướng, mau chóng đuổi theo, nhìn đến những người kia đi như vậy vội vàng, hẳn là xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp, bọn họ không có sử dụng truyền tống. Đã nói lên khoảng cách không phải đặc biệt xa, quả nhiên Long Trần tốc độ cao nhất chạy như bay nửa nén hương thời gian, phía trước bạo hưởng chấn thiên, thần quang xuyên thủng thương khung, thần quang lấp lóe bên trong, Long Trần ẩn ẩn thấy được một gốc đại thụ che đậy thiên khung. Khi thấy cái kia che trời đại thụ, Long Trần trong lòng cuồng loạn, cấp tốc hướng bên kia cuồng chạy tới, làm chạy vội tới phụ cận, chỉ thấy vô cùng vô tận thân ảnh tại điên cuồng chém giết, trong đó một phương chính là đám kia ác linh. Mà lúc này ác linh nhất tộc cường giả, nhân số là vừa mới gấp trăm ngàn lần. Mà đối thủ của bọn nó, đồng dạng là một đám yêu tộc, bất quá không phải yêu thú, mà là một đám thụ yêu. Bất tử Long Hòe khi thấy rõ thụ yêu thân ảnh, xác nhận không sai về sau, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Chương 5811, Xích Viêm Ác Linh. Ngay từ đầu theo chỗ rất xa, Long Trần nhìn đến cái kia kình thiên đại thụ thời điểm, liền cảm giác có chút nhìn quen mắt. Nhưng là hắn không dám xác định, đợi chạy vội tới phụ cận, Long Trần nhất thời nhận ra bọn này thụ yêu lai lịch, chính là bất tử nhất hệ bất tử Long Hòe nhất tộc. Lúc trước Long Trần tại Ma Hải trên, cùng Hòe Thúc gặp gỡ, đây là Long Trần ngoại trừ Liễu Như Yên bên ngoài, lần thứ nhất gặp phải bất tử nhất tộc cường giả, thế mà trùng hợp chính là, bất tử Long Hòe nhất tộc, lại là bất tử Minh Liễu nhất tộc phụ thuộc, hiệu trung với bất tử Minh Liễu nhất tộc, về sau Hòe Thúc, cũng cùng tìm tộc nhân của mình. Đổ bộ Niết Doanh Thiên sau liền rời đi, Long Trần nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này có thể gặp được gặp tộc nhân của hắn. Âm âm, bất tử Long Hòe nhất tộc, cũng không biết vì cái gì sẽ cùng đám kia ác linh kịch chiến, giết đến hôn thiên ám địa, kịch liệt dị thương. Vù vù lúc này Long Trần cũng không lo được bị phát hiện, hai tay cấp tốc kết ấn, linh hồn chi lực cấp tốc bao trùm toàn bộ chiến trường, làm Long Trần linh hồn đảo qua chiến trường trong nháy mắt, bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn. Hắn vậy mà tại một chỗ trên chiến trường, cảm nhận được khí tức quen thuộc, mà trên chiến trường, một cái thần hoàng sơ kỳ lão giả, đang điên cuồng kịch chiến hai vị ác linh tộc cường giả, bỗng nhiên toàn thân hắn rung mạnh, trên mặt hiện ra không dám tin thần sắc. Là Long Trần, lão giả kia không là người khác, chính là lặng yên rời đi Hòe Thúc, hắn rời đi thời điểm, đem một giọt tinh huyết giao cho Long Trần, dạng này về sau Long Trần tìm kiếm hắn, sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà Long Trần chính là khu động giọt máu tươi này, trong nháy mắt trên chiến trường tìm được hắn, phốc thế mà Hòe Thúc ngay người một lúc nhi thời khắc, bị một thanh lợi kiếm trực tiếp trảm gãy mất cánh tay, may mắn có cái khác Long Hòe nhất tộc cường giả thi viện binh, mới cứu Hòe Thúc, không muốn phân tâm bất tử Long Hòe nhất tộc bên trong có cường giả nộ hống, lúc này trên chiến trường cực kỳ khẩn trương, song phương cơ hồ thế lực ngang nhau, thắng bại khó liệu, bất luận cái gì một điểm sơ sẩy, cũng có thể dẫn đến thất bại thảm hại. Hòe Thúc nhìn về phía nơi xa, hắn xác thực cảm ứng được Long Trần, bất quá khoảng cách vô cùng xa, mà lại, hắn cảm giác được Long Trần hiện tại bất quá là thiên thánh cấp bậc tu vi, Vạn nhất hắn hướng tới nơi này, là vô cùng nguy hiểm. Hắn hiện tại, liền tự vệ cũng thành vấn đề, như thế nào đi bảo hộ Long Trần, thế nhưng là hắn lưu cho Long Trần tinh huyết, chỉ có thể nhường Long Trần tinh chuẩn tìm tới hắn, hắn lại nhiều nhất có thể ẩn ẩn cảm giác được Long Trần phương hướng. Đồ Sa, nhanh tập trung tinh thần, gặp Hoè Thúc mất hồn mất vía bộ dáng, Bất Tử Long Hoè nhất tộc một cái khác thần hoàng cường giả, lo lắng kêu to, hắn không biết Hoè Thúc làm sao vậy, làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Lúc này tình thế căng thẳng, Hoè Thúc cắn răng một cái, hắn cũng không lo được Long Trần, tiếp tục liều giết. Mặc dù hắn vừa mới bị chém đứt một cánh tay, nhưng là với hắn mà nói, thương tổn không lớn, Bất Tử nhất tộc năng lực tái sinh là kinh người, mới cánh tay trong nháy mắt sinh ra, lần nữa thẳng hướng đối phương. Bất quá, hai người bọn họ đối phó ba cái cùng cấp bậc cường giả vô cùng cố hết sức, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, dãy dụa là phí công, ngoan ngoãn giao ra các ngươi Long Hoè thủ tâm, liền có thể giải thoát rồi. Ác Linh nhất tộc cường giả, khuôn mặt âm u nói, Bất Tử nhất hệ có được kinh khủng năng lực tái sinh, Bất Tử, cũng không phải nói bọn họ thật bất tử, mà là bởi vì cường đại năng lực tái sinh, rất khó bị giết chết. Bất Tử Long Hoè nhất tộc cường giả, nắm giữ Long Hoè thụ tâm, cái này tương đương với ma thú tinh hạch, yêu thú yêu đan, là tính mạng của bọn hắn tinh hoa, cũng chính là bởi vì nắm giữ nó, bọn họ mới có thể có được gần như bất tử năng lực tái sinh. Nếu có người có thể thôn phệ bọn họ thụ tâm, đồng dạng sẽ có được cường đại sinh mệnh lực, đây cũng là Ác Linh nhất tộc cùng Long Hoè nhất tộc bạo phát huyết chiến nguyên nhân. Cái này Ác Linh nhất tộc nhân số nhiều lắm, bây giờ gặp phải Bất Tử Long Hoè nhất tộc, vừa tốt có thể làm một trận thí luyện, đồng thời lại có thể đạt được Long Hoè thụ tâm, nhất cử lưỡng tiện. Xích Diễm Ác Linh nhất tộc tại hỗn độn thời đại, bất quá là một đám làm cho người buồn nôn chó săn, coi như hiện tại các ngươi tiểu nhân đắc chí, vẫn như cũ là một đám chó. Vĩ đại Bất Tử nhất mạch, các ngươi cũng dám mạo phạm, ta xem các ngươi là chán sống. Hoè Thúc nộ hống, trước mắt bọn này Ác Linh nhất tộc cường giả, chính là hỗn độn thời đại tiếng tăm lừng lẫy Xích Diễm Ác Linh, làm lực lượng của bọn nó tăng lên tới cực hạn lúc, toàn thân sẽ có màu đỏ thắm diễm hỏa hiện lên, cho nên được xưng là Xích Diễm Ác Linh. Xích Diễm Ác Linh chỗ lấy hung danh chiêu lấy, cũng là bởi vì bọn nó to lớn chủng tộc, bọn họ am hiểu quần chiến, số lượng đông đảo. Liền cùng trên thảo nguyên chó săn một dạng, bọn nó tới lui như gió, xuất thủ như điện, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, là khiến vô số người đã chán ghét, lại hoảng sợ chủng tộc. Xích Diễm Ác Linh nhất tộc không có chỗ ở cố định, liền như là một đám châu chấu, đến một chỗ, liền đem một chỗ giết sạch cướp sạch, dù đảng ở thế giới trong khe hẹp. Về sau bọn nó bởi vì trêu chọc một chủng tộc mạnh mẽ, kết quả bị giết đến cơ hồ diệt tộc diệt chủng, cuối cùng không thể không ẩn nấp đi. Mọi người còn tưởng rằng bọn nó đã hoàn toàn biến mất, không có nghĩ rằng, trải qua vô số tuế nguyệt, bọn họ lại xuất hiện, hung lệ tàn bạo, vẫn như cũ như trong truyền thuyết giống như đúc. Đừng nói Bất Tử nhất tộc cũng sớm đã tứ phân ngũ liệt, liền xem như cường thịnh nhất thời kỳ, chúng ta Xích Diễm Ác Linh nhất tộc, cũng chưa sợ qua các ngươi a. Cái này đều bao nhiêu năm qua đi, còn muốn dùng bị gỉ chiêu bài hù dọa người, chỉ có thể chứng minh các ngươi đã triệt để xuống dốc. Xích Diễm Ác Linh nhất tộc cường giả cười lạnh. Rầm rầm rầm, Xích Diễm Ác Linh nhất tộc cường giả, trong miệng trào phúng, xuất thủ lại không chậm chút nào, chiêu chiêu hung ác, làm cho Hoè Thúc cùng một cái khác Bất Tử Long Hoè nhất tộc cường giả liên tục lùi lại. Đánh rắm, ta không chết nhất hệ coi như lại xuống dốc, cũng so với các ngươi bọn này chó mất chủ mạnh. Lúc trước Cửu Lê nhất tộc giết được các ngươi kêu cha gọi mẹ, mấy trăm vạn năm qua, chỉ có thể trốn ở kẻ hở bên trong kéo dài hơi tàn. Các ngươi có tư cách gì phách lối? Một cái khác Long Hoè nhất tộc cường giả nổi giận mắng. Thôi đi, Cửu Lê nhất tộc tính là thứ gì? Hỗn độn đại chiến lúc, bị độ đến như chó mất chủ. Lần này Cửu Thiên mở lại, ta Xích Diễm Ác Linh nhất tộc, nhất định sẽ tìm Cửu Lê nhất tộc báo thù rửa hận, chỉ hy vọng bọn họ không muốn chết hết mới tốt. Cái kia Xích Diễm Ác Linh nhất tộc cường giả cười lạnh, bớt nói nhiều lời, hôm nay trước hết làm thịt các ngươi, vù vù bỗng nhiên. Ba cái kia Xích Diễm Ác Linh nhất tộc cường giả, quanh thân hiện ra đỏ ngọn lửa màu đỏ, bọn họ thần hoàng quan miệng cấp tốc thiêu đốt, khí tức đột nhiên tăng lên gấp đôi. Thông qua trước đó thăm dò, bọn họ đã mò thấy Hoè Thúc đám người nội tình, liền như là chó săn thăm dò con mồi đồng dạng, khi biết được đối thủ không thể cho mình cấu thành trí mạng thương hại lúc, bọn họ liền sẽ thi triển tuyệt sát chi thuật. Rầm rầm rầm. Xích Diễm bốc lên, Hoè Thúc bị hai cường giả cứ thế mà bước đi ra. Vốn là bọn họ là hai đối ba, bây giờ biến thành Hoè Thúc một đối hai. Một cái khác Long Hoè nhất tộc cường giả kinh hãi, hắn liều mạng hướng Hoè Thúc phóng đi, thế mà hắn đối diện vị cường giả kia liều mạng ngăn cản, Hoè Thúc khi chết, ba đối một, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quanh Hoè Thúc một người liều mạng hai người, một tiếng bạo hưởng, hai tay bị cứ thế mà đánh nổ, một cái xích diễm ác linh nhất tộc cường giả bỗng nhiên lấn đến gần, một kiếm đối với Hoè Thúc ngực nhanh đâm mà đi, hắn trên mặt mang âm trầm nụ cười, chết đi, lão quỷ. Phốc một thanh bảy màu chi nhận, theo cái kia xích viêm ác linh nhất tộc cường giả áo lót đâm vào, theo trước ngực đâm ra, sau đó một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, đem ngươi vừa mới nói nhảm lặp lại một lần nữa ta nghe một chút. Chương 5812, đập gạch. Long Trần Hoè Thúc vốn cho là hôm nay hẳn phải xê, hết không nghi ngờ, mà khi thấy rõ người xuất thủ kia, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cẩn thận bất quá kinh hỉ sau đó, trên mặt hắn lại hiện ra vẻ hoảng sợ. Long Trần xuất thủ đã thương nặng vị kia xích diễm ác linh nhất tộc thần hoàng cường giả, mà một cái khác thần hoàng cường giả, cốt kiếm lăng không, lúc này đối với Long Trần hung hăng chém xuống. Phốc thế mà cái kia thần hoàng cường giả vừa mới giơ lên cốt kiếm, một thanh trường thương màu vàng ống, theo sau lưng của hắn đem hắn đánh xuyên, màu vàng trường thương, giữ tại một cái toàn thân bị ngọn lửa bao quanh thiếu nữ trong tay. Hoè Thúc, ác linh, Long Trần, ác linh, hỏa linh nhi. Năm người chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt, mà hai cái thần hoàn cảnh ác linh, phân biệt bị Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi chế tạo phục. Cái thứ nhất ác linh cường giả, toàn bộ chú ý lực tại Hoè Thúc trên thân, cho nên bị Long Trần một kích trọng thương, mà cái thứ hai ác linh cường giả, chú ý lực tại Long Trần trên thân, cho nên bị Hỏa Linh Nhi dễ dàng tay. Cường đại như Hoè Thúc, cũng không khỏi kinh ngạc, Long Trần khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, là người nào cho ngươi dũng khí? Dám nói cửu lê nhất tộc tính là thứ gì, đi địa ngục bên trong thật tốt tự kiểm điểm một chút. Phốc Long Trần ngón tay xuyên thủng cái kia ác linh nhất tộc cường giả cái óc, trực tiếp đem diệt sát, mà cùng lúc đó, Hỏa Linh Nhi cũng hạ thủ, hỏa diễm trường thương chấn động, cái kia ác linh nhất tộc cường giả thân thể, trong nháy mắt bạo thành bột mịn, tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong, hóa thành hư vô. Long Trần trừng trong mắt nhìn lấy Hỏa Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Long Trần trong tay hoàn chỉnh tê khi tê thể. Nhìn nhìn lại trước mắt hư vô, không khỏi thè lưỡi, nhanh như chớp trực tiếp chạy về hỗn độn không gian đi. Long Trần có chút im lặng, Hỏa Linh Nhi có lúc thật thông minh, có lúc lại là một cái ngốc nha đầu. Long Trần trực tiếp đem tê khi tê thể ném vào hỗn độn không gian, cùng Hoè Thúc liếc nhau, đồng thời lóe lên một cái xông về vị kia ác linh nhất tộc cường giả. Vốn là hắn còn nghĩ đến, hai người đồng bạn đánh dê thì giết Hoè Thúc về sau, ba người bọn họ đối phó một cái. Trong khoảnh khắc liền có thể hoàn thành đánh dê riết, hắn vốn là đã bắt đầu liếc nhìn chiến trường, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, kết quả kinh biến phát sinh. Ba đánh một không sai, bất quá cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn ngược lại, cái kia ác linh nhất tộc cường giả muốn chạy trốn, nhưng là đã không kịp, bị Hoè Thúc trong tay một trượng, đâm xuyên qua đầu, một kích xê hết. Long Trần, làm sao ngươi tới nơi này? Lúc này, Hoè Thúc mới có cơ hội cùng Long Trần nói chuyện, nói rất dài dòng. Tối nay lại nói, trước giải quyết đối thủ trước mắt. Long Trần nói, tốt Hoè Thúc có chút kích động, Long Trần xuất thủ tàn nhẫn, đánh dê giết thần hoàng sơ kỳ cường giả, mặt không đổi sắc, đã nói lên hắn không chỉ một lần đánh dê giết cái này cấp bậc cường giả. Một cái khác bất tử Long Hoè nhất tộc cường giả, lúc này còn có chút mộng, làm sao lại nửa đường dê giết ra tới một người tộc tiểu tử, lại còn là trợ giúp bọn họ, phải biết, bất tử nhất tộc mặc dù cùng nhân tộc không tính là địch nhân. Nhưng là cũng tuyệt đối không tính là bằng hữu, nhưng là thấy Long Trần cùng Hoè Thúc nhận biết, hơn nữa còn ra tay giúp bọn họ, cũng liền không nói gì. Hoè Thúc, chúng ta đánh một cái phối hợp, các ngươi đến hấp dẫn, ta tới dê giết ngươi. Long Trần nói, tốt mặc dù Hoè Thúc cũng không biết làm như thế nào phối hợp, nhưng là hắn biết, chỉ cần chính mình hấp dẫn hỏa lực là được rồi. Hoè Thúc vọt thẳng hướng về phía một cái hung hãn địch nhân, cái kia ác linh nhất tộc cường giả, cực kỳ cường đại. Lấy một địch ba, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà khi Hoè Thúc hai người tiến lên thời điểm, hắn mới nhất thời cảm thấy áp lực đại tăng, đang muốn đổi công làm thủ. Phốc một cục gạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào sau óc của hắn trên, nhất thời nở tung vạn đóa hoa đào, đầu lâu trực tiếp bị đập bạo. Hoè Thúc, cái kế tiếp, Long Trần nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia ác linh nhất tộc cường giả tê khi tê thể. Cái này, mấy cái kia bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả sợ ngây người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, Hoè Thúc đã trống giận thẳng hướng mặt khác một chỗ chiến trường, Phốc Lâm Hoè thúc thêm vào chiến trường, địch nhân phân thần thời khắc, long trần cục gạch, tất nhiên sẽ tinh chuẩn trúng mục tiêu địch nhân cái óc, liền cùng cục gạch đập trứng gà một dạng, một gạch một cái đầu, gọi là một cái ổn chuẩn ngoan. Hoè thúc đại hỉ, long trần có như thế bảo vật hộ thân, có thể ẩn trốn ở trong hư không đánh lén, hắn chỉ cần hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Long Trần liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành đánh dê kiết. Trên thực tế, coi như không có Hoè thúc phối hợp, Long Trần cũng có thể đơn độc hoàn thành đánh dê kiết, bất quá, những thứ này thần hoàng cường giả thực lực kinh người, nếu có người cảm giác N hay C cảm, làm không cẩn thận sẽ thất thủ, nhưng là có Hoè thúc phối hợp, vậy liền không có sơ hở nào, mặt khác, cùng Hoè thúc phối hợp, miễn cho bất tử Long Hoè nhất tộc người, địch bạn không phân. Mặt khác, Long Trần còn nhiều lưu lại một cái tâm nhãn, Hoè thúc hiện tại là thần hoàng sơ kỳ, tại bất tử Long Hoè nhất tộc bên trong, quyền nói chuyện cũng không tính lớn, nhưng là Long Trần tới phối hợp, đề tánh xê hết đại lượng ác linh nhất tộc cường giả, thay đổi chiến cục, như vậy công lao cơ bản đều muốn tính toán tại Hoè thúc trên thân. Mặc dù không biết bất tử Long Hoè nhất tộc tình huống nội bộ là dạng gì, nhưng là cái này cách làm là ổn thỏa nhất. Phốc phốc phốc, Long Trần cục gạch quỷ thần khó đoán. Liên tục đập xê hết mấy chục cái cường giả, mà lại tại Long Trần bày mưu đặt kế dưới, nhưng Hoè thúc chuyên môn chọn loại thực lực đó cường đại ác linh tộc cường giả xuất thủ. Những thứ này ác linh tộc cường giả, có thậm chí có thể đạt tới lấy một địch mười, nhưng là bất kể mạnh bao nhiêu, tại cục gạch đánh lén dưới, chúng sinh cơ hồ là bình đẳng. Có lẽ có ít người thực lực cường đại, nhưng là coi như thực lực cường đại, cũng chỉ là trứng gà cùng trứng ngỗng khác nhau, một cục gạch đi xuống, đều phải vỡ nát. Long Trần cùng Hoè thúc phối hợp, liên tục đê ánh xê hết hơn 10 vị ác linh nhất tộc cường giả, mặc dù không thể ngựa phía trên ảnh hưởng chiến cục, nhưng là bất tử Long Hoè nhất tộc lại đưa ra rất nhiều nhân thủ, đến chi viện những cường giả khác. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ác linh nhất tộc cường giả bê kỵ đê ánh dê kiết, ác linh nhất tộc các cường giả, cũng chú ý tới chiến trường biến hóa, nguyên bản song phương thế lực ngang nhau, hiện tại bất tử Long Hoè nhất tộc lại bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Nhanh dê tiết xê hết cái này nhân tộc tiểu tử, ác linh nhất tộc các cường giả, cũng phát hiện Long Trần, vô số ác linh nhất tộc thần hoàng cường giả, theo bốn phương tám hướng hướng Hoè thúc vị trí phóng đi. Bọn họ cũng nhìn ra, Long Trần là tại cùng Hoè thúc phối hợp, trước mặt kệ bọn hắn là như thế nào phối hợp, xử lý trước Hoè thúc lại nói. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi giật mình, nếu như nhiều người như vậy đánh tới, Hoè thúc liền nguy hiểm. Âm âm, thế mà ác linh nhất tộc vừa động. Bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả, cũng dê kiết tới đây, bọn họ cũng chú ý tới Long Trần. Mặc dù bọn họ không biết Long Trần đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Long Trần đã giúp bọn hắn, bọn họ liền tuyệt đối không thể để cho Long Trần xê hết. Bất tử Long Hoè nhất tộc cường giả tới chi viện, chiến trường trung tâm, dần dần bắt đầu hướng Long Trần chỗ phương vị chết đi. Long Trần cũng không lo được nhiều như vậy, lúc này cũng không lo được cùng Hoè thúc phối hợp, bóng người lấp lóe, tay cầm cục gạch một trận cuồng đập. Phốc phốc phốc, nguyên một đám ác linh nhất tộc cường giả, bị tươi sống đập xê hết, kinh khủng nhất là, bọn họ cũng không thấy xuất thủ người gián dấp ra sao. Trên chiến trường, ẩn giấu đi một cái nhìn không thấy sát thủ, giống như đỉnh đầu treo lấy một thanh lợi kiếm, làm cho người hoảng sợ, ác linh nhất tộc các cường giả chiến đấu xuất hiện hỗn loạn, người người cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính. Mà xem xét lại bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Càng đánh càng hăng, vù vù ngay tại Long Trần đập đến chính hăng say lúc đó, trong lúc đó một cổ kinh khủng uy áp, đem hắn khóa chặt, ngay sau đó một bàn tay lớn che đậy thiên khung, tinh chuẩn đối với hắn chập tới. Chương 5813, thay đổi chiến cục. Thần Hoàng Hậu Kỳ Long Trần giật mình, có Thần Hoàng Hậu Kỳ cường giả để mắt tới hắn, kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem hắn khóa chặt, lấy Long Trần làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm không gian, cơ hồ trong nháy mắt ngưng kết. Thật mạnh Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này thần hoàng hậu kỳ cường giả sau ma tộc cường đại không biết bao nhiêu lần, hiển nhiên, bọn họ thần hoàng quan miệng đã cùng thiên đạo dung hợp, tại thiên đạo chi lực phối hợp xuống, bọn họ liền như là một phương chúa tể. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần còn chưa kịp cùng thiên đạo pháp tắc dung hợp, không chiếm được thiên đạo chi lực phụ trợ, càng thêm ăn thiệt thòi, tại bị khóa chặt trong nháy mắt, cơ hồ không cách nào động đậy. Liền liền trong tay phiên thiên ấn, cũng nhận áp chế. Không cách nào tự do truyền tống, lúc này Long Trần minh bạch, có cùng không có thiên đạo chi lực phụ trợ, chênh lệch là to lớn. Oanh bỗng nhiên đại nổ tung, một thân ảnh theo bên trong lòng đất bắn ra, chặn cái kia xích diễm ác linh nhất tộc cường giả đường đi, đồng thời cũng đánh gãy hắn khóa chặt, thoát khỏi tỏa định trong nháy mắt, Long Trần nhất thời thu được tự do, thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất. Long Trần, chú ý an toàn. Hoè thúc lo lắng Long Trần, cao giọng kêu to, ta an toàn vô cùng, vẫn là ngài nhiều chú ý một chút đi, nơi này ta là không sống được nữa, ta đi địa phương khác đi bộ một chút. Long Trần kêu lên, trung tâm chiến trường chết đi đều là bởi vì hắn, lúc này hắn đã bị vô số cường giả để mắt tới, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, liền quá nguy hiểm, thần hoàng hậu kỳ cường giả, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Mà lại, hắn lưu tại nơi này, cũng chỉ làm cho Hoè Thúc mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa, còn không bằng đi địa phương khác. Phốc Long Trần vọt thẳng đến biên giới chiến trường, vùng lên cục gạch liền đem một cái thần hoàng sơ kỳ xích diễm ác linh nhất tộc cường giả đập xê hết, đắc thủ về sau, lóe lên một cái, trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là một cục gạch đánh ra, tinh chuẩn đập xê hết một cái xích diễm ác linh nhất tộc đệ tử, Long Trần chỗ lấy sẽ đối với cái này đệ tử xuất thủ, bởi vì cái này gia hỏa quá mạnh, thực lực có thể so với thần hoàng sơ kỳ, dù cho lấy Long Trần thực lực bây giờ, đánh với hắn một trận, chỉ sợ cũng không phải ba chiêu hai thức có thể giải quyết, bất quá, dùng phiên thiên ấn nhưng là khác nói, đa tạ mười mấy cái bất tử Long Hoè nhất tộc đệ tử, bị người kia giết đến mồ hôi đầm đìa, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng, bây giờ người kia bị đập xê hết, bọn họ nhất thời thở dài một hơi, cái kia gia hỏa quá mạnh. Phốc phốc phốc. Long Trần trên chiến trường càng không ngừng lấp lóe, hung hăng đập âm gạch, rất nhanh liền có vài chục cái thần hoàng cấp cường giả gặp phải Long Trần độc thủ, bên này chiến trường tình thế cũng trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển, nhưng rất nhanh Long Trần lại bị để mắt tới. Bất quá, ngay tại cao thủ đến trước đó, Long Trần trực tiếp bỏ trốn mất dạng, lặng lẽ lẻn đến mặt khác một chỗ chiến trường, căn bản không cho đối phương khóa chặt cơ hội của mình, bởi vì chiến trường quá lớn, lại tại lăn lộn trong chiến đấu. Tinh thần cao độ khẩn trương phía dưới, tất cả mọi người tinh lực đều dùng tại ứng phó địch nhân trước mắt trên thân, vậy thì cho Long Trần chảy chuỗi gây án cơ hội. Phốc phốc phốc. Cục gạch liền cùng không cần tiền một dạng chợt vỗ, không biết có bao nhiêu xích diễm ác linh nhất tộc cường giả, gần xê hết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mỗi khi Long Trần dê giết người quá nhiều lúc, liền sẽ tranh thủ thời gian chuyển di chiến trường, không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, Long Trần qua lại di động. Điên cuồng âm nhân, xích diễm ác linh nhất tộc các cường giả, nộ hống liên tục chửi ầm lên, nhưng thủy chung bắt không được Long Trần, thậm chí có mấy cái kinh khủng thần hoàng hậu kỳ cường giả, chuyên môn đến bắt Long Trần, chỉ khi nào bọn họ tất cả động tác, Long Trần liền giấu đi, không nhúc nhích, khi bọn hắn bị bất tử Long Hoè nhất tộc cường giả cuốn lấy lúc, Long Trần tiếp tục điên cuồng đánh lén, Long Trần xuất hiện, nhưng thần hoàng sơ kỳ trở xuống các cường giả, thấp thỏm lo âu, Long Trần âm nhân. Một âm một cái chuẩn, hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, liền chưa từng có sai lầm qua, sơ bộ đánh giá tính một chút, tối thiểu có mấy trăm thần hoàng sơ kỳ cường giả, bị hắn ám toán xê hết rồi. Mấy trăm vị thần hoàng cường giả, cho dù đối với tổng thể mà nói, không tính quá nhiều, nhưng là, song phương vốn là thế lực ngang nhau, nhưng hôm nay thiếu đi những thứ này thần hoàng cường giả, chiến trường bắt đầu mất cân bằng, toàn bộ xích diễm ác linh nhất tộc, bắt đầu bị áp chế. Mà lại, Long Trần không chỉ lực sát thương kinh người, càng cho bọn hắn mang đến cực lớn tâm lý gánh vác, thời khắc phải đề phòng lấy dạng này một cái âm hiểm gia hỏa, chiến đấu lực tất nhiên hạ xuống. Một cái cẩn thận từng ly từng tí, một cái không kiêng nể gì cả, bất tử Long Hoè nhất tộc ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Nhân tộc đáng xê hết tiểu tử, dám phá hỏng tộc ta đại sự, ngươi chờ đó cho ta. Nơi xa truyền đến xích diễm ác linh nhất tộc cường giả nộ hống. Theo hắn nộ hống, xích diễm ác linh nhất tộc các cường giả, vậy mà bắt đầu lui về sau, bọn họ cũng không phải người ngu, tiếp tục như vậy, thần hoàng trung kỳ trở lên cường giả không có gì, nhưng là đệ tử của bọn hắn nhưng muốn bị dê tiết sạch, theo bất tử Long Hoè nhất tộc ưu thế hình thành, xích diễm ác linh nhất tộc các đệ tử, dần dần có tan tác chi tượng, tê hương vê, ông thảm trọng, bọn họ không thể không rút lui, mắt thấy xích diễm ác linh nhất tộc cường giả bại lui, bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả. Thừa dịp hỗn loạn mãnh liệt dê kiết, bất quá, bọn họ cũng không dám quá mức ép sát. Mặc dù trong bọn họ tầng dưới chiếm cứ ưu thế, nhưng là nếu như ép bọn họ, làm không cẩn thận muốn được trả bằng mất. Mặc dù đang đuổi dê kiết, nhưng lại không dám quá phận tê, rui ép cát, cuối cùng xích diễm ác linh nhất tộc vẫn là chạy trốn, bất quá, trốn thời điểm ra đi, Thủ lĩnh của bọn hắn giận dữ hét, nhân tộc tiểu tử, có gan ngươi liền lưu lại tính danh. Vô Lượng Sơn trước Vô Lượng Cung, Vô Lượng Môn bên ngoài Vô Lượng Tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp Mặc Niệm liền thành không, bản thân đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Mặc Niệm là vậy. Long Trần kêu lớn, hắn không nguyện ý lộ ra tên của mình, dù sao đánh âm gạch loại chuyện này mặc dù rất thoải mái, nhưng là luôn cảm thấy có chút không đủ quang minh chính đại, còn không bằng nhường Mặc Niệm đến cổng nồi, dù sao Mặc Niệm cũng không quan tâm cái này, nói không chừng, ngược lại càng vui mừng hơn mới đúng. Mặc Niệm đúng không, ngươi chờ đó cho ta, thù này, chúng ta xích diễm ác linh nhất tộc nhớ kỹ, cái kia thần hoàng hậu kỳ lão giả nộ hống, sau đó xuất lĩnh xích diễm ác linh nhất tộc các cường giả rời đi, xích diễm ác linh nhất tộc cường giả rời đi, đạt được thắng lợi bất tử long hoè nhất tộc các đệ tử, bộc phát ra một trận reo hò. Hồ Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp đem long cốt tà nguyệt kén lớn vứt ra, đem cả vùng tịnh hóa. Về phần hắn âm xê hết những tê hi tê thể này, toàn bộ đều ném vào hắc thổ bên trong, đây là lưu cho Lôi Linh Nhi chất dinh dưỡng. Nhân tộc bằng hữu, cảm tạ sự trợ giúp của ngươi. Đúng lúc này, một cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi phụ nhân xinh đẹp đi tới, nàng thân thể thon dài, đầu đội mũ phượng, búi tóc kéo cao, mang theo một loại bẩm sinh uy nghiêm cùng khí chất cao quý, trắng nõn như ngọc trên gương mặt, mỗi người mọc lên ba mảnh thải lân, nàng khí tức cuồn cuộn như biển, trước đó trên chiến trường cái kia che trời đại thụ, chính là nàng dị tượng. Nàng một người, đỉnh lấy hơn 10 vị xích diễm ác linh nhất tộc tối đỉnh cấp thần hoàng hậu kỳ cường giả tê, vấn xê, ông mạnh mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có thể thấy được thực lực của nàng khủng bố cỡ nào. Tộc trưởng đại nhân, nhân tộc quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng a. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái không hợp thời thanh âm truyền đến, chương 5814, IQ có hạn. Long Trần không khỏi nhíu mày, lúc này nói loại lời này, trong đầu khẳng định có không ít phân a. Nếu như không phải lão tử, các ngươi không biết muốn đánh trên bao lâu, c hết đến bao nhiêu người, lão tử không cầu các ngươi cảm kích, cũng không cần thiết nói loại này đã thương người a. Tây Phong trưởng lão, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nếu như không phải hắn, chúng ta căn bản sẽ không thắng được tràng thắng lợi này, càng không biết có bao nhiêu người có thể còn sống rời đi nơi này. Nữ tử kia nghiêm nghị quát nói. Cái kia gọi Tây Phong trưởng lão chính là một cái da mặt nhiều nếp nhăn lão giả, nghe được tộc trưởng quát lớn, không khỏi biểu môi, nhìn một chút Long Trần, không nói gì thêm, bất quá trên mặt tràn ngập không phục. Nữ tử kia vội vàng đối Long Trần nói, thực sự thật xin lỗi, chúng ta Long Hoè nhất tộc, đầu óc đều không dễ dùng lắm, dùng các ngươi nhân tộc lại nói, cũng là đầu gỗ, đầu óc chậm chạp, ngươi chớ để ý ha. Đúng, ta gọi Hoè Mẫn Quân, ngươi vừa mới giống như tự xưng là Mặc Niệm đúng không? Không không không, ta mới vừa rồi là lắc lư bọn họ, Mặc Niệm là ta một cái huynh đệ, ta gọi Long Trần. Long Trần chặn lại nói, mặc dù lão đầu kia mà nói, nhưng Long Trần có chút khó chịu, bất quá tộc trưởng này đại nhân, thoạt nhìn vẫn là so sánh hiểu chuyện, nhưng tâm tình của hắn hơi tốt, tộc trưởng đại nhân, cái này Long Trần chính là ta bạn cũ, lúc trước ta bị nhốt. Bị nhốt? Chính là nó cứu ta. Lúc này, Hoè Thúc chen chút tới, chặn lại nói. Hoè Mẫn Quân sững sờ, nguyên lai là hắn, lúc trước Hoè Thúc tìm tới bọn họ, bởi vì Hoè Thúc trên người có kỳ dị khí tức, bất tử Long Hoè nhất tộc không dám nhận hắn, cuối cùng còn kinh động đến Hoè Mẫn Quân. Đối với Hoè Mẫn Quân, Hoè Thúc tự nhiên không dám có bất kỳ dấu giếm nào, liền đem mình bị cầm tù tại trên U Linh Thuyền bị nô dịch sự tình nói một lần, đồng thời cũng nâng lên Long Trần. Nhưng lúc ấy Hoè Thúc chỉ nói bị một cái nhân tộc cứu, mà Hoè Mẫn Quân lúc ấy đều chỉ là vì xác nhận thân phận của hắn, đối với người cứu hắn, cũng liền không hỏi nhiều. Bây giờ nàng mới biết được, ban đầu tới ra tay giúp bọn hắn người, cũng là lúc trước cứu được Hoè Thúc người, như vậy, nàng nhất thời buông xuống không ít cảnh giác. Hoè Mẫn Quân nụ cười, cũng biến thành thân thiết rất nhiều, nguyên lai là lão bằng hữu của chúng ta, cảm tạ hai lần xuất thủ tương trợ ta Long Hoè nhất tộc. Nói chuyện, Hoè Mẫn Quân vậy mà đối Long Trần có chút thi lễ, Long Trần đuổi vội hoàng lễ nói, khách khí, ta cùng bất tử minh liễu nhất tộc, rất có nguồn gốc, nói đến, tất cả mọi người là bằng hữu, nghe được bất tử minh liễu bốn chữ, bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả, đều vì đó động dung, phải biết. Bất tử Long Hoè nhất tộc đối tượng thần phục, chính là bất tử minh liễu nhất tộc. Lúc trước Hoè Thúc trở về bất tử Long Hoè nhất tộc thời điểm, Hoè Mẫn Quân đã từng nghe hắn nói qua sự kiện này, có điều nàng cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Dù sao bất tử minh liễu nhất tộc thanh danh hiển hách, tự xưng cùng bọn hắn có nguồn gốc thế lực nhiều vô số kể, cho nên, lúc trước nàng liền Long Trần tên đều chẳng muốn nhớ. Nàng lại không nghĩ rằng, đã từng trợ giúp qua Hoè Thúc người, hôm nay vậy mà lại ra tay giúp bọn họ, không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Nàng vốn định cảm tạ một chút Long Trần từng kinh doanh cứu Hoè Thúc sự tình, nhưng lúc ấy nàng bởi vì công việc bận rộn, cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng, muốn cảm tạ, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Cũng không phải chỗ có chủng tộc đều giống như nhân tộc, quản ngươi có không có, đều có thể nói ra một đống lớn, nhưng là Bất Tử Long Hoè nhất tộc, còn thật không am hiểu lắc lư. Nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện như thế nào? Hoè Mẫn Quân thử thăm dò nói, hết thảy toàn bằng tiền bối phân phó. Long Trần cười nói. Sau đó Bất Tử Long Hoè nhất tộc các cường giả, lập tức lên đường nhanh nhanh rời đi chiến trường, loại này quy mô chiến đấu, rất dễ dàng hấp dẫn những cường giả khác. Bây giờ Cửu Thiên Thập Địa, cực kỳ hỗn loạn, nguy hiểm trùng điệp, Bất Tử Long Hoè nhất tộc vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, rất nhiều người đều bê kỵ tê thương. Nếu như gặp lại cùng loại với Xích Diễm Ác Linh nhất tộc cường giả, vậy thì phiền toái. Tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong, ai cũng đến nơm nớp lo sợ, không dám có chút chủ quan, nếu như gặp được chủng tộc càng mạnh mẽ hơn, bất cứ lúc nào đều có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Chạy nửa ngày về sau, Bất Tử Long Hoè nhất tộc các cường giả mới dừng bước lại, mọi người có thể nghỉ ngơi. Mà tại chạy vội trên đường, vẫn như cũ gặp phải hai cái ngay tại di chuyển thế lực, bất quá, những thế lực này quy mô tương đối nhỏ bé, làm cảm nhận được Bất Tử Long Hoè nhất tộc khí tức, trực tiếp bỏ trốn mất dạng, căn bản không dám cùng bọn họ đối mặt. Lúc này thời điểm Bất Tử Long Hoè nhất tộc cao tầng toàn bộ hội tụ vào một chỗ, cùng sở hữu 17 người, toàn bộ đều là thần hoàng hậu kỳ cường giả. Vốn là lấy Hoè Thúc thực lực, là không có tư cách tham dự vào. Nhưng là bởi vì Long Trần quan hệ, hắn nhất định phải lưu tại nơi này, không khỏi có vẻ hơi câu nệ. Long Trần đúng không, không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi, nhưng là có một số việc, chúng ta cần hướng ngươi hiểu rõ. Một cái lão giả trước tiên mở miệng nói, lão giả này, chính là trước kia nói nhân tộc quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng cái kia Tây Phong trưởng lão. Long Trần thản nhiên nói, có lời nói cứ hỏi, nhưng là nhớ kỹ, đừng có dùng thẩm vấn phạm nhân ngữ khí, nói như vậy. Ta sẽ rất không thoải mái. Long Trần, ngươi không nên hiểu lầm, kỳ thật chúng ta không là không tin ngươi, mà là bởi vì sự tình liên quan chúng ta đế vương nhất tộc, làm thuộc hạ, chúng ta không thể không cẩn thận, còn mời ngài đừng nên trách. Hoè Mẫn Quân một mặt áy náy nói. Đế vương nhất tộc. Long Trần giật mình, Hoè Mẫn Quân gật đầu nói, không sai, Bất Tử Minh Liễu nhất tộc, chính là chúng ta bất tử nhất hệ đế tộc, cho nên... Ngài nói cùng bất tử nhất hệ có quan hệ, chúng ta không thể không thận trọng. Mấu chốt là, chúng ta tại các ngươi nhân tộc trong tay, ăn rồi rất nhiều lần thiệt thòi lớn, các ngươi nhân tộc lừa chúng ta thật nhiều lần. Lão giả kia nhìn không được tức giận nói, Tây Phong Hoè Mẫn Quân trợn lên giận dữ nhìn lão giả kia liếc một chút, nhưng là lão giả kia vẫn như cũ một mặt không cam lòng chi sắc, ta thực sự nói thật, nói mò gì lời nói thật, coi như nói, ngươi liền không thể bí mật nói. Một cái khác lão giả nhìn không được, chỉ trích nói, Long Trần nhìn lấy Hoè Mẫn Quân đám người sắc mặt, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình bọn họ bị nhân tộc lừa qua, mà lại còn không chỉ một lần. Trọng yếu nhất chính là, những người này, tâm lý có cái gì, trên miệng liền nói cái gì, căn bản giấu không được bí mật, mà lại chính như Hoè Mẫn Quân nói, bọn họ bộ tộc này trí tuệ không cao, dễ dàng bị lừa, cho nên đối với bất kỳ người nào, đều ôm lấy cảnh giác. Nhất là nhân tộc để bọn hắn ăn xong mấy lần thua thiệt, mặc dù Long Trần giúp bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Long Trần, nghĩ tới đây, Long Trần nhất thời bình thường trở lại. Mà lại theo cái kia gọi Tây Phong lão giả trên nét mặt cũng có thể thấy được, đây là một cái nhanh mồm nhanh miệng người, mà một người khác, mặc dù mở miệng khuyên bảo, nhưng là từ giọng nói chuyện đến xem, IQ cũng 10 phần có hạn. Minh bạch đây hết thảy về sau, Long Trần trước đó tâm lý còn có sinh khí. Lúc này đã tất cả đều tan thành mây khói, Long Trần không khỏi cười nói, chư vị đối với ta đừng có cảnh giác, mỗi lần xuất thủ tương trợ, thuần túy là trùng hợp. Mặt khác cùng các ngươi gặp gỡ, ta có một chuyện muốn nhờ, cũng là hy vọng chư vị có thể mang ta cùng đi Bất Tử Minh Liễu nhất tộc, ta muốn tìm một cái, không, là hai cái bằng hữu. Long Trần nghĩ đến Sở Giao, đồng thời cũng nghĩ đến Liễu Như Yên, nhất thời trong lòng một mảnh lửa nóng, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Chương 5815, theo đội mà đi. Làm sao? Có khó khăn? Khi thấy Hoè Mẫn Quân đám người trên mặt hiện ra vẻ làm khó lúc, Long Trần không khỏi sững sờ, nhỏ như vậy thỉnh cầu đều không làm được sao? Long Trần, ngươi có chỗ không biết, chúng ta lần này cả tộc di chuyển, chính là muốn tiến về Bất Tử Yêu Sâm. Bất quá, đi Bất Tử Yêu Sâm trước đó, chúng ta trước muốn đuổi hướng Long Hoè cánh rừng, đến Long Hoè cánh rừng về sau, chúng ta còn muốn tiến hành một trận đại quy mô sàng chọn, đem tinh anh trong tinh anh sàng chọn đi ra, mới có tư cách tiến vào Bất Tử Yêu Sâm, bởi vì hiệu trung với đế tộc thế lực, cũng không chỉ chúng ta Bất Tử Long Hoè nhất tộc, giống chúng ta loại này thế lực, tại hỗn độn thời đại, có hơn 3.000 cái, nếu như toàn bộ tràn vào Bất Tử Yêu Sâm, sẽ trực tiếp đem Bất Tử Yêu Sâm chen bể, cho nên, chỉ có cường đại nhất đám người này, mới có tư cách tiến vào Bất Tử Yêu Sâm, cho nên, mỗi một cái có thể tiến vào Bất Tử Yêu Sâm danh ngạch đều vô cùng gấp gáp, cái này còn không phải vấn đề mấu chốt nhất, mấu chốt là Bất Tử Yêu Sâm, vô số năm qua, theo không tiếp đãi ngoại tộc, chúng ta chỉ là Bất Tử Minh Liễu nhất tộc phụ thuộc thế lực, ta không có cách nào trực tiếp đáp ứng ngươi. Hoè Mẫn Quân một mặt áy náy nói. Nàng rất áy náy, Long Trần giúp các nàng ân tình lớn như vậy, nhưng sự kiện này, nàng căn bản không làm chủ được. Long Trần nghe nói lại là giật nảy cả mình, Bất Tử Long Hoè nhất tộc vậy mà chẳng qua là Bất Tử Minh Liễu nhất tộc 3.000 phụ thuộc thế lực một trong. Mà lại nghe Hoè Mẫn Quân khẩu khí, Bất Tử Long Hoè nhất tộc tại cái này 3.000 trong thế lực, địa vị cũng không cao lắm, cho nên, không hề nói gì quyền. Trọng yếu nhất chính là, nàng xuất lĩnh, bất quá là Bất Tử Long Hoè nhất tộc một cái chi nhánh, còn muốn cùng tổng tộc tụ hợp, đến lúc đó mặt trên còn có mạnh hơn người, chính nàng nói căn bản cũng không tính toán. Nàng cũng muốn đáp ứng Long Trần, bởi vì nàng nói căn bản cũng không tính toán, sự kiện này muốn về đến Long Hoè cánh rừng, mời tổng tộc trưởng đến định đoạt mới được. Dạng này à, cũng không quan hệ, chỉ cần ngài nói cho ta biết Bất Tử Yêu Sâm vị trí cụ thể liền tốt, chính ta đi tìm xong. Long Trần nói. Chính ngươi đi, đây chính là các tộc cấm địa, không có người dẫn đường, không nói trước ngươi có thể hay không tìm tới, nếu như tìm được, làm không cẩn thận sẽ bị không khỏi giải thích đê đánh xê hết, Tây Phong trưởng lão lắc đầu nói. Mấu chốt là, ta cũng không biết Bất Tử Yêu Sâm ở nơi nào. Hoè Mẫn Quân có chút lúng túng nói. Không thể nào. Long Trần ngây dại, Hoè Mẫn Quân nói, thật là dạng này, Bất Tử Yêu Sâm chính là đại đế mở ra tới không gian, dù cho cùng cửu thiên chồng lên, một dạng có thể tự do di động, chúng ta cần trước tiến vào Long Hoè cánh rừng, Long Trần, ngươi nhìn dạng này được hay không, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tiến về Long Hoè cánh rừng, đến lúc đó chúng ta mời tổng tộc trưởng đến định đoạt có thể sao? Hoè Mẫn Quân khắp khuôn mặt là ấy nấy, nhưng lại rất bất đắc dĩ, trên miệng nói mời tổng tộc trưởng đến định đoạt, nhưng là trong nội tâm nàng lại rõ ràng, cái này hy vọng có chút xa vời, dù sao Long Trần là nhân tộc, Bất Tử Yêu Sâm là xưa nay không cho phép ngoại nhân tiến vào, đây là luật thép, Bất Tử Long Hoè nhất tộc nếu như mang theo Long Trần tiến về Bất Tử Yêu Sâm, chẳng khác gì là phá hư quy củ. Cho dù là ở bên ngoài xin, cũng có khả năng dẫn tới Bất Tử Minh Liễu nhất tộc không nhanh, cái này đối Bất Tử Long Hoè nhất tộc tới nói, là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Nhưng nhìn đến Long Trần một mặt sốt ruột bộ dáng, chỉ có thể kiên trì, mời hắn tiến về Long Hoè cánh rừng, mặc kệ hy vọng đến cỡ nào xa vời, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Long Trần trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là hắn cũng biết, Hoè Mẫn Quân cũng không có cách, dù sao đây không phải nàng chuyện cá nhân, thấp cổ bé họng phía dưới, đây là nàng duy nhất có thể vì Long Trần làm. Như thế liền cho đại gia thêm phiền toái. Long Trần gật đầu nói, gặp Long Trần đáp ứng, Hoè Mẫn Quân nhường Hoè Thúc chiêu đãi Long Trần, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, đợi mọi người tu chỉnh tốt, cùng lên đường. Bất Tử Long Hoè nhất tộc thế hệ tuổi trẻ các cường giả, đối mặt Long Trần cái này khách không mời mà đến, cũng không có bao nhiêu bài xích, ngược lại tràn ngập tò mò. Hoè Thúc biết rõ Long Trần tính khí, không dám để cho hắn cùng những người tuổi trẻ này qua tiếp xúc nhiều, dù sao Long Hoè nhất tộc là có tiếng không có đầu óc. Vạn vừa nói ra cái gì không biết sâu cạn mà nói, trong lúc vô tình đem Long Trần đắc tội có thể sẽ không tốt. Đừng nói những thứ nhỏ bé này, liền xem như những cái kia lão cũng là như thế, Hoè Thúc ngay từ đầu trở về thời điểm, vô cùng không quen, nói thật, hắn đến bây giờ đều không sao cả thích ứng. Long Trần, ngươi làm sao lại tới chỗ này? Hoè Thúc giản lược giảng thuật một chút chính mình trở về Long Hoè nhất tộc trải qua con đường về sau, hỏi, ta là tìm tự thân đi. Ở trên đường trở về, vừa tốt đụng phải, nghĩ không ra ngài ngay tại cái này, thế nào, ở chỗ này tạm được. Long Trần theo miệng hỏi. Chỉ có thể nói, tạm được. Hoè Thúc cười khổ nói, làm sao? Bọn họ đối ngươi không tốt. Nếu như đối ngươi không tốt, dứt khoát trực tiếp rời đi, cùng ta về Lăng Tiêu Thư Viện, mặc dù không dám hứa chắc ngài có thể ăn ngon uống say, tối thiểu ngài có thể được đến vốn có tôn trọng. Long Trần nhìn chung quanh xem xét, lén lén nói. Trên thực tế, Long Trần rất ưa thích Hoè Thúc loại này trầm ổn tính cách, lúc ấy Long Trần nhìn thấy Hoè Thúc thời điểm, vừa muốn đem hắn kéo đến Lăng Tiêu Thư Viện, đương nhiên hắn muốn đem Hoè Thúc kéo đến thư viện của chính mình. Đương nhiên Long Trần cũng có tư tâm của mình, lúc trước Long Trần liền ý nghĩ hảo huyền, đem các đại tộc cường giả, đều kéo đến trong thư viện của chính mình làm giáo tập, bởi như vậy, có thể khai thác đệ tử nhãn giới, đồng thời cũng có thể nhường đại gia lẫn nhau hiểu rõ, bởi vì nhiều khi, đối với một cái lạ lẫm chủng tộc hiểu rõ, thường thường đều là thông qua người khác giảng thuật, dạng này liền có sai lầm bất công, thật giống như rất nhiều loại tộc, đều chán ghét nhân tộc, thù hận nhân tộc, Long Trần nghĩ để bọn hắn biết. Không phải tất cả nhân tộc, đều như vậy đáng hận. Không không không, kỳ thật đại gia đối với ta đều rất tốt, nơi này có chút vấn đề. Hoè Thúc dùng ngón tay chỉ đầu, một mặt xấu hổ nói. Uy, nhân tộc, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là đực vẫn là cái. Đúng lúc này, một cái bất tử Long Hoè nhất tộc tuổi trẻ nữ đệ tử đi tới, nàng đã nhìn Long Trần thật lâu, rốt cục nhìn không được tiếp cận tới vấn đạo. Ngươi nhìn. Hoè Thúc một mặt im lặng chi sắc. Long Trần nhìn lấy cái kia người nữ đệ tử, trong mắt trợn thật lớn, hắn nhìn không được hỏi, vậy ngươi là đực vẫn là cái? Ta là cái, không tin ta cởi quần cho ngươi xem. Nữ đệ tử kia nói xong, đưa tay vén lên quần áo. Không cần không cần, ta tin. Ta tin, ta tin còn không được sao? Long Trần dọa đến kém chút nhảy dựng lên, gấp vội khoát tay đạo, khó trách Hoè Thúc nói bọn họ bộ tộc này đầu óc có vấn đề, cái này mẹ nó cũng quá điên cuồng a. Lão Tổ Tông nói, tại trước đây thật lâu, chúng ta thụ yêu nhất tộc, căn bản không cần hóa thành hình người, là bởi vì nhân tộc ra một tên hỗn đảng, cưỡng ép sửa lại thiên địa quy tắc, chúng ta cũng liền không thể không biến thành bộ dáng này, nếu không căn bản là không có cách tiến vào nhân hoàn cảnh. Chúng ta rất tốt kỳ, vì sao chúng ta thụ yêu nhất tộc, muốn bắt chước các ngươi nhân tộc, trong thân thể của các ngươi đến cùng giấu giếm bí mật gì? Nữ tử kia ánh mắt sáng rực nhìn từ trên xuống dưới Long Trần. Long Trần bị nhìn thấy tê cả da đầu, vội vàng nói, không có bí mật gì cũng không có. Không tin, trừ phi, vù vù đúng lúc này, một cổ mênh mông uy áp đánh tới, toàn bộ bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả, nhanh chóng tiến nhập cảnh giới, cảm nhận được cái kia cổ uy áp, Long Trần không khỏi trong lòng rung lên. Chương 5816, âm hiểm đại phạm thiên. Một chiếc to lớn chiến thuyền hoàng kim, từ không trung gào thét mà qua. Căn bản không nhìn bất tử Long Hoè nhất tộc, cứ như vậy theo đỉnh đầu bọn họ mau chóng đuổi theo, cực kỳ phách lối bá đạo. Mà khi thấy cái kia chiến thuyền hoàng kim, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, bởi vì chiến thuyền hoàng kim đầu thuyền trên, đứng thẳng lấy hai tôn pho tượng to lớn. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, Long Trần lại liếc một chút có thể nhận ra, cái kia theo thứ tự là Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ pho tượng, nói cách khác, chiếc này chiến thuyền đến từ Đan Cốc, chiến thuyền phía trên. Vẽ vô tận thần văn, tín ngưỡng chi lực thiêu đốt, kéo lên hỏa diễm giống nhau cái đuôi, gào thét tiến lên, không nhìn vạn tộc uy hát giết, cái kia chiến thuyền gào thét mà qua, đem bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả cũng giật nảy mình, vội vàng bày ra tư thế tác chiến, nhưng là thấy bọn họ căn bản không có phản ứng mọi người, không khỏi lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ. Phạm Thiên một mạch cũng theo các loại tiểu thế giới thức tỉnh, xem ra phải có điều đại động tác. Hoè Mẫn Quân nhìn lấy gào thét mà đi chiến thuyền, cảm thụ được khủng bố uy áp, không khỏi tự lẩm bẩm. Má nó, đáng tiếc thực lực không đủ, nếu không lão tử tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi phách lối như vậy. Long Trần nhìn lấy gào thét mà đi chiến thuyền, không khỏi trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi. Tiền bối, cái này Phạm Thiên đang cốc đến cùng lai lịch ra sao, làm sao lớn lối như thế? Long Trần dứt khoát giả bộ như tiểu bạch, khiêm tốn hướng Hoè Mẫn Quân thỉnh giáo. Hoè Mẫn Quân căn bản không biết Long Trần vận dụng tiểu tâm tư, trực tiếp hồi đáp, Phạm Thiên đang cốc lượng tôn đại thần, theo thứ tự là Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, hai người bọn họ đều là thần trung chí tôn, luận đến thần đạo truyền thừa, thiên hạ tất cả mọi người truyền thừa cộng lại, cũng vô pháp cùng bọn hắn địch nổi. Ta nghe nói, bọn họ là đan đế đệ tử, như vậy đan đế cũng coi là thần đạo truyền thừa sao? Long Trần hỏi dò, tại lịch sử của chúng ta ghi chép bên trong, Đan Đế cũng không phải là thần đạo truyền thừa, mà chính là tiên đạo truyền thừa. Đan Đế vẫn lạc về sau, hai người sửa đổi Đan Đế đạo thống, đổi tiên vì thần, tự phong thần tôn. Đồng thời bài trừ đối lập, lũng đoạn đan đạo, đem ỷ lại đan dược tu hành thế lực, đều thu nhập dưới trướng. Có thể nói, Đan Đế vẫn lạc về sau, bọn họ đem Đan Đế hơn phân nửa gia nghiệp kế thừa xuống tới. Bất quá, cũng có nghe đồn Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ khi sư diệt tổ, dẫn đến nội bộ phân liệt, Đan Đế bộ hạ cũ cùng hắn bất hòa, như nước với lửa, đấu vô số năm. Cuối cùng vẫn bị Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ liên thủ diệt trừ, bất quá, Đan Đế bộ hạ cũ hủy diệt trước, đem luyện đan chi thuật, công bố tại thế, phá vỡ Đại Phạm Thiên nghĩ lũng đoạn cửu thiên thập địa đan dược mộng tưởng. Bất quá, dù vậy, Phạm Thiên đan cốc vẫn như cũ có thể xưng bá đan dược trên thị trường 8 thành đến 9 thành số lượng, cho nên theo dựa vào bọn hắn người nhiều lắm, mà lại, nghe nói Phạm Thiên đan cốc luyện chế đan dược đều có vấn đề, dùng đan dược đến khống chế cùng phát triển tín đồ. Thủ đoạn cực kỳ ti tiện, Hoè Mẫn Quân nói. Long Trần nghe xong ti tiện hai chữ, nhất thời yên tâm không ít, có thể sử dụng loại này từ để hình dung Đại Phạm Thiên, đã nói lên bất tử nhất tộc cùng Đại Phạm Thiên quan hệ không được tốt lắm. Thế nào, bất tử nhất tộc có phải hay không rất chán ghét Đại Phạm Thiên a? Long Trần tiếp tục hỏi dò, nhìn xem có thể hay không hỏi ra giữa bọn hắn nguồn gốc. Hoè Mẫn Quân nói kỳ thật chúng ta bất tử nhất tộc không chỉ chán ghét Đại Phạm Thiên một mạch. Trên thực tế là chán ghét cả nhân tộc. Ai nha, thật xin lỗi, ta có phải hay không nói sai? Long Trần không còn gì để nói, Hoè Thúc nói không sai, bất tử Long Hoè nhất tộc nói chuyện xác thực không trải qua đầu óc. Long Trần chặn lại nói, không không không, không có nói sai, ăn ngay nói thật mà thôi. Chán ghét liền chán ghét đi, tối thiểu bất tử nhất tộc người không có nói láo. Long Trần nhìn không được hỏi, các ngươi vì cái gì chán ghét nhân tộc a? Vốn là chúng ta bất tử nhất tộc. Trên thực tế không chỉ là chúng ta bất tử nhất tộc, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, đều có thể bảo trì chân thân của mình tới tu hành, nhưng là từ khi các ngươi nhân tộc xuất hiện một cái tuyệt thế cường giả, cưỡng ép phá vỡ thiên địa trật tự, cải biến tu hành quy tắc, chúng ta chỗ có chủng tộc, không thể không học được hóa hình, nếu không vĩnh viễn không cách nào bước qua nhân hoàn cảnh cái này một quan, mà chúng ta hóa thành hình người, thân thể sẽ phát sinh biến hóa, tính tình cũng sẽ biến hóa theo. Cái này nhường tâm tình của chúng ta biến đến không ổn định lên, nhân tộc có vui, giận, buồn bã, nghĩ, buồn, sợ, kinh, chúng ta cũng đều muốn nhiễm, lây dính thất tình lục dục về sau, sẽ để cho chúng ta tâm bình tĩnh, biến đến nỗi sống chập trùng, các ngươi xưng là thất tình, mà chúng ta xưng là bảy độc. Chúng ta cần bài trừ nhân tộc thất tình lục dục, coi là qua nhân hoàn cảnh sau liền sẽ tốt, lại phát hiện, qua nhân hoàn cảnh về sau, thất tình lục dục chi độc. Trực tiếp nướng khắc ở linh hồn của chúng ta chỗ sâu, vĩnh viễn không thể xóa nhòa, cho nên, không chỉ là chúng ta bất tử nhất tộc, cái khác các tộc, kỳ thật cũng đều chán ghét nhân tộc, mà chán ghét nhân tộc đầu nguồn, liền là bởi vì người đó xuất hiện. Hoè Mẫn Quân cười khổ nói, Hoè Mẫn Quân cuối cùng cũng không nói đến danh tự của người kia, nhưng là Long Trần lại biết, cái kia người cũng là cửu tinh chi chủ, toàn bộ thế giới, cũng chỉ có hắn có năng lực lấy lực lượng một người, cải biến thiên đạo pháp tắc. Nhường vạn tộc chung tuân. Không đúng, người kia không phải đã vẫn lạc sao? Thiên địa pháp tắc hẳn là khôi phục mới đúng a? Long Trần hỏi dò, hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng là ý chí bất diệt, thiên địa pháp tắc vẫn như cũ bị hắn ảnh hưởng. Truyền thuyết, muốn khôi phục thiên địa pháp tắc, cái kia liền cần hủy diệt ý chí của hắn, mà hủy diệt ý chí của hắn, liền muốn dệt viết sạch thiên hạ tất cả cửu tinh truyền nhân mới được. Nói đến cửu tinh truyền nhân, Hoè Mẫn Quân sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì nàng trong lúc bất tri bất giác, nói ra một cái cấm kỵ tên. Long Trần cũng bị giật nảy mình, cửu tinh truyền nhân cũng là cửu tinh chi chủ ý chí kéo dài, như vậy cửu tinh truyền nhân chẳng phải là muốn cùng vạn tộc là địch. Đây là ai nói nha, có căn cứ sao? Long Trần hỏi. Là Đại Phạm Thiên nói, cụ thể là thật là giả, không có người biết, nhưng là chúng ta bộ tộc này trên sử sách, lại là như thế ghi lại. Hoè Mẫn Quân nói. Lại là cái này lão bức đen, Long Trần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này Đại Phạm Thiên thật sự là quá mẹ nó âm hiểm, đây là đem cửu tinh nhất mạch đẩy đến vạn tộc mặt đối lập a. Mà hắn tê, truy ép tác cửu tinh truyền nhân, liền thành cửu thiên thập địa bên trong công tại đương đại, sắc tại thiên thu công tích, Long Trần tức giận đến nghĩ hiện tại liền đuổi kịp chiếc chiến thuyền kia, đưa nó đập cho nát bét. Mấu chốt là hắn hiện tại cửu tinh truyền nhân thân phận, đã bắt đầu bại lộ. về sau chỉ sợ phải đối mặt toàn bộ thế giới T-Tri-S Các. Hiện tại cửu thiên pháp tắc đang khôi phục, vạn đạo đang thức tỉnh, tất cả mọi người đang chờ đợi thiên địa lực lượng triệt để bảo hòa về sau, lại đi tăng lên cảnh giới. Mà trong đoạn thời gian này, những cái kia đến từ bên trong tiểu thế giới thần hoàng cường giả, liền chiếm cứ lợi ích to lớn, theo thời gian trôi qua, bọn họ dung hợp thiên đạo chi lực càng ngày càng nhiều, hoàng đạo quan miệng càng ngày càng mạnh, mà giống Long Trần dạng này thiên thánh cảnh, liền không có cái gì chỗ tăng lên, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Mà ở cái này chờ đợi quá trình bên trong, với hắn mà nói là vô cùng nguy hiểm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chớ nhìn hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm đánh dê giết thần hoàng sơ kỳ cường giả, nhưng là theo thời gian trôi qua, về sau một đối một đánh thắng được hay không, đều là một ấn số. Một đường tiến lên, thời gian ngày ngày đi qua, Long Trần trơ mắt nhìn bất tử nhất tộc thần hoàng cảnh cường giả thực lực từng chút tăng lên, không khỏi lo lắng suông. Tiến lên trên đường, mỗi ngày đều muốn gặp phải mấy làn sóng sinh linh, những sinh linh kia biết bất tử Long Hoè nhất tộc không dễ chọc, đi đến thứ 8 ngày. Phía trước xuất hiện một mảnh cao vê vút trong mây cánh rừng. Đến khi thấy cái kia mảnh cánh rừng, bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả, nhất thời kích động, thì liền Hoè Mẫn Quân cũng kích động đến lưu lại nước mắt. Chương 5817, ngoài dự liệu. Ưa thích hiện tại cảm giác sao? Nhìn lấy Hoè Mẫn Quân kích động bộ dáng, Long Trần không khỏi cười hỏi, đương nhiên, trải qua vô tận tuế nguyệt, chúng ta rốt cục lại về đến nhà. Hoè Mẫn Quân kích động nói. Đây chính là nhân tộc mới có tình cảm. Long Trần nhìn trước mắt vô tận cánh rừng nói, Hoè Mẫn Quân sững sờ. Long Trần hỏi lần nữa, vì cái gì vui vẻ? Đến chỗ cần đến không phải hẳn là sao? Hoè Mẫn Quân nói, cái này, bởi vì trên đường gian khổ, lo lắng, hoảng sợ, gánh chịu vô số tiền bối người đối diện tưởng niệm, trải qua trăm cây nghìn đắng, mới có bây giờ như trút được gánh nặng, mới sẽ kích động như thế khoái lạc. Nếu là lúc trước, các ngươi không có loại tình cảm này, liền sẽ không có loại này cảm giác tuyệt vời. Nhưng là nếu như không có nhân tộc tình cảm, các ngươi hẳn là T-K-L Việt, không buồn không vui mới đúng. Nhân tộc là phức tạp, nhưng mọi thứ đều là tương đối, có một mặt xấu, liền nhất định có một mặt tốt, có mặt ác, liền nhất định có mặt thiện. Nếu như không có nhân tộc, các ngươi liền sẽ không có thất tình lục dục, liền sẽ không có sướng vui đau buồn, càng sẽ không chảy ra nước mắt. Long Trần nói. Hoè Mẫn Quân cười, ta nhưng từ chưa oán hận qua các ngươi nhân tộc nha. Nhưng là ngài thân là tộc trưởng, tối thiểu hẳn là vì nhân tộc nói câu công đạo đi. Long Trần cười khổ nói, bất tử nhất tộc thế hệ tuổi trẻ còn tốt, những lão gia hỏa kia, đối với hắn cái này nhân tộc, thế nhưng là không thế nào chào đón. Thế hệ tuổi trẻ đệ tử đối Long Trần càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, nếu như không phải có Hoè Mẫn Quân bảo hộ, đám người kia hận không thể đem Long Trần lột sạch. Xem bọn hắn sau khi biến hóa là có hay không cùng nhân tộc giống như đúc. Tiến vào Long Hoè cánh rừng, ta sẽ vì ngươi nói chuyện. Hoè Mẫn Quân cười nói chuyện, tay ngọc duỗi ra, cứ như vậy lôi kéo Long Trần tay, hướng Long Hoè rừng đi tới. Bị Hoè Mẫn Quân lôi kéo tay, cũng không có nhuyễn ngọc nơi tay cảm giác, tay của nàng là không có nhiệt độ, càng không có nhục cảm, Long Trần không khỏi trong lòng run lên, khó trách cùng bọn hắn câu thông luôn luôn khó khăn như vậy. Nguyên lai bọn họ cũng không phải thật sự là người, không thể nào hiểu được nhân tộc tình cảm. So sánh Liễu Như Yên, nàng mặc dù mặt ngoài băng lãnh, nhưng là tay của nàng là ấm áp, đứng tại nàng bên cạnh, có thể cảm nhận được huyết nhục của nàng chi khí, chẳng lẽ hóa hình cùng hóa hình còn không giống nhau? Hoặc là nói, thụ yêu nhất tộc, cùng với những cái khác yêu tộc khác biệt, Tiểu Vân cũng là yêu thú, có điều nàng hóa thành hình người về sau, có thể cùng chân chính nhân tộc không có cảm giác gì, đừng nói là Tiểu Vân. Liền xem như Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi, đều không chỉ tu ra linh hồn chi lực, nắm tay của các nàng, cũng có được huyết nhục cảm giác, nhưng là Hoè Mẫn Quân cũng không đồng dạng. Vù vù làm mọi người đi tới Long Hoè cánh rừng bên ngoài, vô tận Long Hoè đại thụ rung động, vậy mà nhường ra một đầu thẳng tắp đại lộ, Long Hoè cành lá rung động, màu vàng quang vũ thoải mái, cho dù là Long Trần, đều có thể cảm nhận được cường đại chúc phúc chi lực, đây là bất tử Long Hoè nhất tộc cao nhất nghênh đón lễ tiết. Khi thấy cái này cổ lão lễ tiết, thật lớn thanh thế, Hoè thúc bọn người kích động lệ nóng doanh trồng, trở về nhà cảm giác quá tốt rồi. Từng cây Long Hoè cổ thụ chống đỡ khai thiên địa, chèo chống ra một đầu rừng rậm đại đạo, màu vàng quang vũ chiếu xuống chúng trên thân thể người, liền Long Trần cũng không có bị bại trừ bên ngoài. Điểm này nhường Long Trần có chút thụ sủng nhược kinh, Long Trần một ngoại nhân, vậy mà cũng được hưởng bất tử Long Hoè nhất tộc vốn có đãi ngộ, cái kia kim sắc quang vũ rơi vào trên người. Long Trần dường như linh hồn tắm rửa tại ánh nắng bên trong, toàn thân thư thái, trong lòng uất khí, quét sạch sành sanh. Vốn là Hoè Mẫn Quân còn có chút bận tâm Long Trần bị bài xích, cho nên tự mình lôi kéo Long Trần, lấy chứng minh thân phận địa vị của hắn. Không nghĩ tới Long Hoè cánh rừng, vậy mà căn bản không bài xích Long Trần, cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy vẻ mừng rỡ. Rời nhà kẻ lãng tử nhóm, nhiều năm như vậy, vất vả các ngươi, bọn nhỏ, hoan nghênh các ngươi về nhà. Đúng lúc này, một cái già nua mà hiền hòa thanh âm, theo rừng rậm đại đạo cuối cùng truyền đến, nghe được cái thanh âm kia, Long Trần trong đầu, lập tức buộc vòng quanh một cái tinh thần quắc thước, khuôn mặt mặt mũi hiền lành, vù vù đột nhiên rừng rậm đại đạo bên trong, quan vũ cấp tốc lưu chuyển, mọi người thân ảnh tại rừng rậm đại đạo bên trong cấp tốc ghé qua, rất nhanh phía trước xuất hiện một gốc thông thiên đại thụ, tại Long Hoè cánh rừng bên trong, mỗi một gốc Long Hoè cổ thụ đều cao đến vạn dặm. Nhưng là tại cái này khỏa đại thụ trước mặt, những thứ này Long Hoè cổ mộc, liền cùng có dại giống nhau tinh tế thấp bé. Đây là một gốc chân chính thông thiên đại thụ, cành cây đã xâm nhập tinh không phía trên, dường như chư thiên tinh thần, đều là nó kết xuất trái cây. Trên cây cự thụ bao trùm lấy long lân một dạng vỏ cây, cái kia khí tức dày nặng, mênh mông vô biên thần uy, cho dù là Long Trần, cũng không nhịn được sinh ra một loại vô hạn nhỏ bé cảm giác. Cái này chỉ sợ là siêu việt thần hoàng hậu kỳ phía trên tồn tại a. Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, cường đại như vậy tồn tại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Trần bọn người, trực tiếp được đưa đến cự dưới cây, một cái tay cầm mộc trượng, thân mặc áo trắng tóc trắng lão giả, trên mặt mang nụ cười hiền lành, chính đang lẳng lặng chờ đợi lấy bọn hắn, mà ở sau lưng của ông lão, là vô cùng vô tận bất tử nhất tộc cường giả, bọn họ nhân số cùng cùng như biển, cơ hồ bày khắp Long Trần toàn bộ tầm mắt, loại này lượng cấp. Đã không cách nào dùng số để hình dung. Tử huyết nhất tộc quy mô, cùng trước mắt bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả so sánh, nhiều người sinh ra giọt nước trong biển cả cảm giác. Bất quá suy nghĩ một chút, bất tử Long Hoè nhất tộc, có được trời ưu ái ưu thế, bọn họ có được so với nhân tộc dài vô số lần thọ nguyên, mà lại, bọn họ một khi lựa chọn ngủ đông, cho dù là thần hoàng hậu kỳ cường giả, tiêu hao năng lượng, cơ hồ cùng nhân tộc thần quân cảnh không sai biệt lắm, tiêu hao nhỏ. Tuổi thọ dài, đây là bọn họ ưu thế cự lớn, nếu như là tử huyết nhất tộc, không tuyển chọn khôn sống móng xê hết mà nói, bọn họ tích xúc tài nguyên, sẽ sớm khô kiệt, cuối cùng toàn bộ đều phải xê hết đói. Vốn là những người này, mặt mũi tràn đầy vui sướng chi sắc, sau khi bọn họ nhìn đến cùng Hoè Mẫn Quân dắt tay mà đi Long Trần thời điểm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng rơi mất. Mà khi thấy những người này biểu lộ, Hoè Mẫn Quân đám người tâm. Lập tức liền nâng lên cổ họng con mắt, bọn họ nhất thời cảm thấy không ổn. Ngay từ đầu, chúc phúc quan vũ đem Long Trần bao trùm, bọn họ còn tưởng rằng mọi người đã tiếp nhận Long Trần người ngoài này, bọn họ lúc ấy có chút kỳ quái, bây giờ, lòng của bọn hắn bắt đầu chìm xuống phía dưới. Nhưng là lão giả kia, nhưng thủy chung gương mặt hiền lành, chậm rãi đi hướng Hoè Mẫn Quân, Hoè Mẫn Quân vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng lão giả hành lễ, mà Hoè thúc chờ cái này nhất hệ người. Toàn bộ đều quỳ xuống hành lễ, chỉ có Long Trần thẳng tắp đứng ở nơi đó, lộ ra là như vậy bất ngờ. Lão giả chậm rãi đến gặp cả lưng, đem Hoè Mẫn Quân đỡ lên, gật đầu nói, hai tử khổ cực, hoan nghênh về nhà. Bị lão giả nâng đỡ về sau, Hoè Mẫn Quân cưỡng chế lấy tâm tình kích động, nhìn về phía Long Trần, vừa muốn hướng lão giả giới thiệu, lão giả kia cũng đã chuyển hướng Long Trần, tay trái chậm rãi để ở trước ngực, cúi người hành lễ, bất tử Long Hoè nhất tộc chào mừng ngài. Tôn quý nhân tộc bằng hữu. Lão tộc trưởng động tác này, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chương 5818, Hoè Vũ Sang. Lão tộc trưởng động tác này, nhường Long Trần cũng sợ ngây người, Hoè Mẫn Quân càng là gương mặt không dám tin, nó hắn bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Lão tộc trưởng vậy mà lại hướng một cái nhân tộc tiểu tử hành lễ. Mà lại làm được lễ còn là một loại cổ xưa nhất nhất là trang trọng lễ tiết, gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao? Tiền bối ngài khách khí. Long Trần gấp vội hoàng lễ nói, lão tộc trưởng khẽ mỉm cười nói, ngài không cần kinh ngạc, có thể bị điệp linh nhất tộc chúc phúc người, tại chúng ta bất tử Long Hoè nhất tộc cũng là khách nhân tôn quý nhất, đừng nói ngài là nhân tộc, coi như ngài là thập ác bất xá ác ma, đi tới nơi này, chúng ta cũng sẽ chân thành tiếp đãi. Nghe được điệp linh nhất tộc chúc phúc. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn lấy đỉnh đầu cổ thụ che trời, lại nhìn nhìn lão giả trước mắt, một khắc này, hắn tựa hồ minh bạch, chẳng lẽ bất tử nhất tộc, cùng linh tộc có quan hệ gì? Điệp Linh nhất tộc cùng linh tộc quan hệ mật thiết, cho nên linh tộc vô luận cái gì thời điểm, đều sẽ đem Long Trần làm thành người thân nhất, người tín nhiệm nhất, thậm chí có thể vì hắn, không tiếc toàn tộc mạo hiểm. Mà bất tử Long Hoài nhất tộc, vậy mà cũng có thể cảm giác được Điệp Linh ấn ký, như vậy ở trong đó quan hệ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Điệp Linh nhất tộc chúc phúc, Hoè Mẫn Quân một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần, nàng cũng không có tại Long Trần trên thân cảm giác được qua loại này chúc phúc, mà Long Trần cũng chưa từng đề cập với nàng lên qua. Nếu như Long Trần sớm một chút nói trên người hắn có Điệp Linh nhất tộc chúc phúc, nàng căn bản không cần như thế nơm nớp lo sợ a. Khi biết được Long Trần là bị Điệp Linh nhất tộc chúc phúc qua người, bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả, nhất thời buông xuống đối Long Trần cảnh giác, mà nhìn về phía Long Trần trong ánh mắt, càng là mang theo một vệt không che giấu chút nào thân cận, Long Trần lập tức bị trở thành chính mình người. Bất tử Long Hoè nhất tộc tình cảm vô cùng đơn giản, khi bọn hắn chán ghét ngươi thời điểm, mặc kệ ngươi như thế nào biểu hiện mình, bọn họ thủy chung đối ngươi tồn lấy lòng đề phòng. Nhưng là bọn họ một khi đem ngươi trở thành chính mình người, liền đem đối ngươi không thiết lập bất kỳ phòng bị nào, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than, lẫn nhau so với bọn hắn, nhân tộc thật thật phức tạp. Ngươi tốt, ta là Hoè Vũ Sang. Lúc này, một cái bất tử Long Hoè nhất tộc đệ tử trẻ tuổi bên trong, đi ra một nữ tử này áo xanh trường sam, dung mạo mỹ lệ, bất quá một khuôn mặt tươi cười nói năng thận trọng, lãnh ngạo bên trong mang theo một vệt uy nghiêm. Nữ tử này khí tức như có như không, chưởng khống chi lực đạt đến một loại cực hạn, nếu như Long Trần không có đi qua Long Chiến Thiên chỉ điểm, có lẽ đều không thể cảm giác được thực lực chân chính của nàng. Nữ tử này khí tức, cuồn cuộn như biển, lại ẩn giấu tại thiên địa bên trong, cả người tự mang vô hình lĩnh vực, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, khủng bố như thế cường giả. Đây là một cái cường giả chân chính, tuyệt đối không phải nhà ấm bên trong bông hoa, là chân chính tại trong thiên quân vạn mã dê tiết ra tới cường giả. Mà lại nàng ánh mắt sắc bén như đao, trên thân càng là mang theo thượng vị giả khí tức, xem xét cũng là bất tử Long Hoè nhất tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ người cầm quân. Nữ tử kia đi tới Long Trần trước mặt, chậm rãi vương ngọc thủ, vậy mà dùng nhân tộc lễ tiết, cùng Long Trần nắm tay. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng theo đưa tay ra nói, ta gọi Long Trần. Làm Long Trần bàn tay lớn, cùng Hoè Vũ Sang đem nắm trong nháy mắt. Long Trần nhất thời cảm thấy một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng, trong nháy mắt xâm nhập Long Trần toàn thân, Long Trần giật mình, gia hỏa này có ý tứ gì? Long Trần vừa muốn phản kích, bỗng nhiên do dự một chút, áp chế bản năng phản ứng, mặc cho nàng cái kia một tia lực lượng ở trong cơ thể hắn du đảng. Hoè Vũ Sang khí tức, nhanh như thiểm điện, tại Long Trần trong kinh mạch du tẩu một vòng, cấp tốc thu hồi, cũng không có dò xét Long Trần nơi đan điền. Thực lực của ngươi không tệ. Đối mặt giống nhau cường giả vẫn được, nhưng là đối mặt đỉnh cấp cường giả, căn bản không có sức hoàn thủ, về sau, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi, ta bảo vệ ngươi, Hoè Vũ Sang nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần giờ mới hiểu được, Hoè Vũ Sang cái này vô cùng không có lễ phép cử động, bất quá là vì điều tra Long Trần thực lực, Long Trần cố ý đem lực lượng phong tỏa, Hoè Vũ Sang chỉ có thể từ Long Trần kinh mạch cường độ, để phán đoán thực lực của hắn, cứ như vậy. Nàng ước định là Long Trần thực lực tại bất tử Long Hoè nhất tộc trong các đệ tử, thuộc về đã trên trung đẳng tồn tại. Bất tử Long Hoè nhất tộc người, xác thực không có gì đầu óc, người nói cái này nếu là náo ra hiểu lầm, đại gia nhiều xấu hổ. Long Trần không còn gì để nói, hắn liền chưa thấy qua đánh như vậy quan hệ người, nếu như không phải cảm giác được Hoè Vũ Sang cũng không có cái gì ác ý, Long Trần rất có thể sẽ bản năng phản kích, đến lúc đó làm cho tất cả mọi người xuống đài không được, liền quá khó tiếp thu rồi. Đúng đúng đúng, thực lực của ta rất bình thường đều dựa vào mấy cái món pháp bảo âm nhân sinh hoạt, như vậy đa tạ. Đã Hoè Vũ Sang cho là hắn thực lực đồng dạng, vậy liền giống nhau tốt, dù sao mục tiêu của hắn là tiến về bất tử minh liễu nhất tộc, cũng không phải đến làm náo động, có người chiếu cố, chẳng phải là càng tốt hơn. Hoè Vũ Sang gật gật đầu, trực tiếp lôi kéo Long Trần tay, đi hướng bất tử Long Hoè nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ tử trong đám, đồng thời cùng Long Trần nói. Một hồi, lão tộc trưởng muốn bắt đầu dùng tổ thuật chúc phúc, ngươi ở nơi đó không thích hợp. Long Trần một trận xấu hổ, đến thời điểm bị Hoè Mẫn Quân nắm, bây giờ bị Hoè Vũ Sang nắm, hắn giống như bị phó thác hài tử, hoàn thành giao tiếp, bị Hoè Vũ Sang lôi kéo tay, mặc dù Hoè Vũ Sang tay, có một loại huyết nhục cảm giác, nhưng lại thật lạnh, không có huyết nhục nhiệt độ. Long Trần trong lòng hơi động, chẳng lẽ chỉ có thực lực hoặc là huyết mạch đủ cường đại thụ yêu. Mới có thể có được gần như cùng nhân tộc giống nhau nhục thân sao? Long Trần không khỏi nghĩ tới Liễu Như Yên, nàng tại phàm giới thời điểm, hóa thân hình người thời điểm, nàng thế nhưng là cùng người bình thường không có gì khác biệt à, chẳng lẽ, vù vù mà đúng lúc này, cái kia che trời đại thụ rung động, màu vàng quang vũ trút xuống, tạo thành một đại dương màu vàng ống, đem Hòe Mẫn Quân bọn người bao phủ. Hòe Mẫn Quân bọn người, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, sắc mặt thành kính, tại mưa ánh sáng màu vàng bên trong, bọn họ há miệng ngâm sướng Long Trần nghe không hiểu ca khúc, làn điệu âm u, nghe làm cho người thần thương. Đây là chúng ta bất tử nhất tộc đặc hữu cầu nguyện thanh âm, thượng tấu cửu tiêu, phía dưới thông địa phủ, vang vọng cửu thiên thập địa mỗi khắp ngõ ngách, những cái kia ôm lấy tiếc nuối, không cách nào về nhà vong hồn nhóm nghe được, liền sẽ để xuống chấp niệm trong lòng, an tâm an nghỉ. Hoè Vũ Sang mở miệng nói, mặc dù thanh âm của nàng bình tĩnh, nhưng là đang khi nói chuyện, hai hàng thanh lệ, đã theo khuôn mặt của nàng trượt xuống, Long Trần nhìn lấy không ngừng chập chờn đại thụ, lại nhìn lấy thành kính cầu nguyện Hòe Mẫn Quân bọn người, trong lòng không khỏi một trận hâm mộ, nhân tộc cái gì thời điểm, có thể giống như bọn họ tín ngưỡng kiên định như vậy. Cầu nguyện sau là tổ thuật chúc phúc, các loại nghi thức dùng đi mấy canh giờ, mới tính hoàn thành, nghi thức xong thành về sau. Lão tộc trưởng cùng Hòe Mẫn Quân nói nhỏ vài câu về sau, hắn đối với Long Trần bọn người ngoắc, Hòe Vũ Sang cùng Long Trần vội vàng đi tới, lão tộc trưởng nói, chuẩn bị một chút, các ngươi trước một bước tiến về bất tử yêu sâm. Tộc trưởng đại nhân. Hòe Vũ Sang giật mình, đi thôi, lão tộc trưởng khoát tay một cái nói. Hòe Vũ Sang muốn nói cái gì, nhưng nhìn hướng bên cạnh Long Trần về sau, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Lôi kéo Long Trần mang theo mấy trăm vị bất tử Long Hòe nhất tộc đệ tử trẻ tuổi, trực tiếp đi ra Long Hòe cánh rừng. Chương 5819, Nhân quả. Long Trần theo 800 bất tử Long Hòe nhất tộc đệ tử trẻ tuổi, đi ra Long Hòe cánh rừng, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm động. Hắn mặc dù không biết lão tộc trưởng cùng Hòe Vũ Sang nói cái gì, nhưng là hắn biết, lão tộc trưởng đây là bởi vì hắn đến, lâm thời cải biến kế hoạch, nhường Hòe Vũ Sang mang người. Trực tiếp hộ tống hắn đi hướng bất tử yêu sâm. Lần thứ nhất gặp mặt, đơn giản là một cái ấn ký, có thể bị như thế tín nhiệm, loại cảm giác này quá tốt rồi. Đồng thời, Long Trần trong lòng cũng có chút hổ thẹn, nếu như trao đổi nhân vật, hắn có thể làm được bất tử Long Hòe nhất tộc như vậy sao? Đến cùng là loại nào tín ngưỡng, có thể để bọn hắn như thế tín nhiệm Điệp Linh nhất tộc, mà nhân tộc đâu? Vĩnh viễn tràn đầy hoài nghi cùng nghi ngờ, loại này hoài nghi cùng nghi ngờ. Đến cùng là bởi vì kinh lịch lừa gạt cùng đau xót nhiều mới hình thành, vẫn là bẩm sinh đây này. Long Trần, không cần lo lắng, do Vũ Sang đại nhân hộ tống ngươi, không ai có thể uy hiếp kiếp được an toàn của chúng ta. Phải biết Vũ Sang đại nhân, thế nhưng là chúng ta bất tử Long Hòe nhất tộc ức vạn năm đến, đệ nhất thiên tài, có thể đơn đấu thần hoàng trung kỳ cường giả, liền xem như mặt đối bất tử thần hoàng hậu kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Coi như đánh không lại, cũng có thể nhẹ nhõm thoát ra. Vấn đề an toàn, ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Gặp Long Trần cau mày rơi vào trầm tư, còn tưởng rằng Long Trần là lo lắng trên đường an toàn, một cái bất tử Long Hòe nhất tộc nam tử, cười an ủi. Đúng đấy, dùng các ngươi nhân tộc lời nói, câu nói kia nói thế nào? Đúng, gọi buồn lo vô cớ. Một cái bất tử Long Hòe nhất tộc thiếu nữ cũng nói theo, không sai, nếu ai dám cản con đường của chúng ta, thì nên trách bọn họ không mở mắt con ngươi. Coi như không cần Vũ Sang đại nhân xuất thủ, như chúng ta có thể giáo huấn bọn họ. Một cái khác vóc người không cao, khuôn mặt ngăm đen nam tử, một mặt tự tin nói, những người này gặp Long Trần một bộ rầu rĩ không vui bộ dáng, ào ào mở miệng khuyên bảo Long Trần. Long Trần trong lòng không khỏi cười khổ, ta thoạt nhìn như là người yếu ớt như vậy sao? Bất tử Long Hòe nhất tộc các đệ tử, thật sự là không có một chút tâm cơ, nguyên một đám biểu thị, chỉ cần có địch nhân xuất hiện, liền cho Long Trần bộc lộ tài năng. Bọn họ nguyên một đám cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn hắn cái này là lần đầu tiên rời đi trưởng bối ánh mắt, một mình hành động, nói trắng ra là, lần này, cuối cùng không có người thao thao bất tuyệt, nguyên một đám liền như là thoát cương ngựa hoang. Không nên đem lời nói quá vẹn toàn, cần biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cửu thiên thập địa, không biết ẩn núp bao nhiêu cao thủ, chúng ta bất tử Long Hòe nhất tộc, tại trong vạn tộc, chẳng qua là không đáng chú ý một cái tiểu tộc. Khinh thị thiên hạ cao thủ, rất dễ dàng thiệt thòi lớn, gặp đám đệ tử này nói, cũng có chút thu lại không được, có bắt đầu khoác lác dấu hiệu, Hòe Vũ Sang nhịn không được nói, nghe nói Hòe Vũ Sang nói như vậy, mọi người nhất thời xấu hổ chí cực, một người đệ tử nhịn không được ho khan một tiếng nói, chúng ta đây không phải gặp Long Trần có chút khẩn trương, hòa hoãn một chút bầu không khí mà. Hoè Vũ Sang vẫn như cũ khuôn mặt lạnh lùng, nói năng thận trọng mà nói, nhưng là các ngươi nguyên một đám đắc chí vừa lòng, trong mắt tất cả đều là phách lối, hận không thể đem lão tử thiên hạ vô địch mấy chữ dán ở trên mặt, cũng không giống như là hòa hoãn không khí. Long Trần không khỏi cười, nghĩ không ra cái này Hoè Vũ Sang còn hiểu chút hài hước, thấy mọi người xấu hổ, Long Trần mở miệng nói, đa tạ mọi người, kỳ thật ta không phải sợ hãi, ta là tại cảm khái, nếu như chúng ta nhân tộc có một ngày, có thể giống các ngươi một dạng đoàn kết hữu ái, thì tốt biết bao. Ta bình thường cũng ưa thích thổi ngưu bức, tổng nói mình tung hoành vô địch, theo trong núi thay biển máu đi tới, nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, cái này trong núi thay biển máu, giống như có rất nhiều người, đều là ta đồng tộc của mình. Nói càng về sau, Long Trần không khỏi trên mặt toát ra một vệt vắng vẻ cùng vẻ bất đắc dĩ, hắn không sợ hung ác ma tộc, nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm, rất chán ghét mặt đối nhân tộc, hắn nằm mộng cũng nhớ có một ngày, có thể ẩn cư tại linh tộc thế giới bên trong, trải qua không buồn không lo sinh hoạt, rời xa lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, trong cái thế giới này, khiến người ta thể xác tinh thần đều mệt. Wow, thực lực ngươi kém như vậy, đều có thể như thế thổi, vậy chúng ta có vẻ như thổi đến cũng không tính lớn a. Một người nam tử nhìn không được nói, nam tử kia vừa mới nói xong, liền bị Hoè Vũ Sang trừng mắt liếc, hiển nhiên, hắn căn bản nghe không hiểu Long Trần trong lời nói trọng điểm. Nghe thấy đến thổi ngưu bức ba chữ, Hoè Vũ Sang nhìn lấy Long Trần nói, lão tổ nói qua, trên cái thế giới này phức tạp nhất chủng tộc, liền là các ngươi nhân tộc, các ngươi nhân tộc không đoàn kết, kỳ thật cũng rất tốt, nếu như các ngươi nhân tộc đoàn kết, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều là của các ngươi. Nhân tộc trưởng khống thế giới, chẳng lẽ cũng là ngày tận thế sao? Long Trần không khỏi cười khổ. Cũng là ngày tận thế. Hoè Vũ Sang gật đầu nói. Tốt xấu hổ Long Trần không còn gì để nói, lời này còn có thể trò chuyện đi xuống sao? Trò chuyện tiếp đi xuống, có thể hay không còn chưa đi ra bất tử Long Hoè địa giới, liền đánh lên a, bởi vì lão tổ nói qua, các ngươi nhân tộc khuyết thiếu kính sợ, giả tâm quá lớn, dục vọng vô tận, khi các ngươi trưởng khống cửu thiên thời điểm, cũng là ngày tận thế tiến đến, hỗn độn đại chiến cũng là ví dụ tốt nhất. Hoè Vũ Sang nói. Long Trần không khỏi nhíu mày, ngươi nói nhân tộc khuyết thiếu kính sợ, giả tâm lớn, dục vọng mạnh, ta đây không phản đối, nhưng là nhân tộc trưởng khống cửu thiên, cũng là ngày tận thế, ta lại không tán đồng. Liên quan tới hỗn độn đại chiến, ngươi biết bao nhiêu? Nếu như không rõ hắn người, liền đem kết quả che ở nhân tộc trên đầu, cái này tựa hồ đối với nhân tộc có chút không công bằng. Hoè Vũ Sang trầm mặt một chút, gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, bất quá, ta nói những cái kia, đều là lão tổ truyền xuống, ta tin tưởng các lão tổ nói. Long Trần cũng không có ý định liền vấn đề này, tiếp tục nữa, miễn cho một hồi không kiềm chế được nỗi nồng, tất cả mọi người xấu hổ. Long Trần trực tiếp nói sang chuyện khác, đối với hỗn độn đại chiến, ngươi biết bao nhiêu? Có thể tiết lộ một chút sao? Hoè Vũ Sang nói, ta chỉ biết là, hỗn độn đại chiến là các ngươi nhân tộc, bất mãn cửu thiên trói buộc, đối kháng thiên địa pháp tắc, cuối cùng gặp phải thiên phạt buông xuống, thiên ngoại hung ma xâm lấn, nhân tộc gây họa tày đình. Sinh linh đồ tháng, máu chảy thành sông, cửu thiên thập địa nguyên khí đại thương, tiến vào mạt pháp thời đại. Đối kháng, thiên phạt, hung ma, họa lớn ngập trời. Mạt pháp thời đại liên tiếp xuất hiện ở Long Trần trong đầu lưu chuyển, Hoè Vũ Sang mà nói là tới từ nàng chỗ nghe, là đến từ bất tử Long Hoè nhất tộc lịch sử, nhưng là lịch sử thật là thế này phải không? Chúng ta có thể hay không đừng trò chuyện nghiêm túc như vậy chủ đề a? Mọi người gặp Long Trần sắc mặt âm trầm, có người không khỏi nhỏ giọng nói, Long Trần khoát tay một cái nói, không sao, tối thiểu ta biết tại bất tử Long Hoè nhất tộc trong mắt, trận đại chiến kia vì sao mà đến, cảm ơn. Trước mặt kệ chuyện này thật giả, nhưng là Long Trần biết, Hoè Vũ Sang là sẽ không nói láo, như vậy bất tử Long Hoè nhất tộc như thế đối đãi chuyện này, như vậy cùng bất tử Long Hoè nhất tộc ôm lấy cộng đồng cái nhìn, chỉ sợ số lượng cũng không ít. Vù vù mọi người vừa mới rời đi Long Hoè cánh rừng chưa tới một canh giờ, bỗng nhiên không gian xung quanh khác thường, nguyên một đám hơi mờ thân ảnh từ không trung nổi lên, đem mọi người bao bọc vây quanh.